Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Tâm An rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc 11 giờ trưa hàng ngày. Và buổi trưa ngày hôm nay Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập cuối của bộ truyện Nước Mắt Nàng Kiều được viết bởi tác giả Tống Thị Phương Anh. Quý vị và các bạn thân mến, nếu như chúng ta cùng theo dõi và cùng lắng nghe trong suốt 8 tập truyện vừa qua, thì Tâm An gửi tới cho quý vị một câu chuyện tình yêu rất là ly kỳ, đúng không quý vị? Đó chính là hai con người giữa hai thế giới khác nhau, nhưng vì tình yêu mà họ luôn luôn tìm thấy nhau. Và trong tập cuối ngày hôm nay, không biết được rằng sau khi lên làm vua và người hoàng hậu có rất là nhiều mưu mô và xảo quyệt, liệu rằng chàng trai tên Thành của chúng ta có thể bảo vệ được Hải Đường hay không, chăm sóc cho cô ấy và có cái kết quả về tình yêu tươi đẹp hay không? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập cuối ngày hôm nay để biết thêm những tình tiết cuối cùng quý vị nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, cũng như thường lệ, sau khi lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và đăng ký kênh. Tâm An xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ, Tâm An sẽ gửi cho quý vị tập cuối của bộ truyện Nước Mắt Nàng Kiều, tác giả Tống Thị Phương Anh. Xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức. Tôi đang nằm và nhìn ra ngoài thở dài. Bỗng bên ngoài, tôi nghe thấy tiếng của bà cô và Quyên đang nói chuyện với nhau. Bà cô nói gì đi? Tôi đưa bà đến đây để hỏi bà như thế này là như thế nào? Cậu và tôi quên rằng Điện Hạ đã từng yêu Hải Đường. Chỉ có điều tôi đang tự hỏi, đây có phải là tình yêu hay không? Điện Hạ đã sử dụng ma thuật, không thể nào dễ dàng đến như vậy được. Bà sai rồi. Tôi nghĩ rằng Điện Hạ vẫn yêu cô gái này, muốn cho cô ấy mất đi ký ức. Nhưng thật ra, người muốn cô ấy trở về như lúc ban đầu, khi mà lúc hai người mới gặp nhau. Nói thế thì ta đúng hay là cậu đúng đây? Cả hai đều đúng. Nói thật, tôi không hiểu người đang nghĩ và muốn gì. Tôi chỉ biết cô gái đó luôn khiến cho người phải bối rối. Sáng tôi mở mắt, không nhìn thấy anh ta đâu nữa. Trở về cung thì thấy Trâm đang dọn dẹp. Mình về thăm mẹ mấy hôm, mẹ mình bị ốm. Trâm đi cẩn thận nhé. Hai hôm nữa mình về. Này, nhớ đi câu thật nhiều cá nhé. Thấy Trâm cười tôi cảm thấy ái ngại, vì tôi đang nói dối Trâm. Hôm đó thấy người trong cung ra quảng trường để xem tử hình một gia đình cũng mắc tội mưu phản. Tôi bước ra xem, tiếng người già trẻ con khóc lóc. Cúc lúc này kéo tay tôi. Tiểu thư, đi về thôi, đừng có xem. Chắc là không sao đâu, trẻ con không có tội, anh ta nhất định không làm như vậy. Nói cho mình biết đi, có đúng không Cúc? Cái này... Thôi tiểu thư, về thôi. Lúc này tôi thấy họ định kéo một đám trẻ con đi hành hình. Tôi lắc đầu và kêu to. Không được. Tôi chạy tới thì bị lính ngăn lại. Người thích chết sao? Mau buông họ xuống đi, trẻ con vô tội, các người cũng có con cái cơ mà. Tiền lúc này liếc mắt. Về thôi, con điên này, nghĩ mình là ai? Là thiên thần ban phát sự sống à? Thành đứng từ xa nhìn xuống, anh ta lúc này đang ngâm thuốc, vội vàng dập tắt thuốc đi. Thần sẽ lo à? Không cần, cứ để cho cô ta chứng kiến. Xã hội này không phải màu hồng như cô ta nghĩ. Nhưng tiểu thư sẽ bị sốc. Sẽ chịu được. Không có chuyện gì đâu. Họ bỏ xác xuống. Tôi không thể nào đứng dậy nổi. Tiểu thư, cô làm sao vậy? Lính định bắt tôi đi thì thượng cung đến. Lùi ra ngay. Tiểu thư, xin người về nghỉ ngơi. Điện hạ đang chờ người về để dùng bữa. Thật là ghê tởm. Ông ta thản nhiên sống như vậy sao? Vừa đứng dậy thì ngất xỉu. Thấy ai đó đang lau mồ hôi cho tôi. Tôi từ từ mở mắt. Thành nhìn tôi và hỏi. Cô tỉnh rồi sao? Anh tránh xa tôi ra. Hãy tránh xa tôi ra. Cô mau dậy đi, dùng bữa, đừng để ta phải khó chịu. Ông giết tôi đi. Ông có dám không? Không. Tại sao lại giết được em? Ông thật đáng sợ. Ông đang nghĩ gì không ai hiểu. Nhưng có một điều tôi hiểu, đó là ông không có tình người. Thật sự là không có. Ta đối tốt với cô quá nên cô được đà, có đúng không? Cô luôn cãi lời của ta. Bởi vì ông sai. Ông độc ác từ thâm tâm rồi. Tôi sẽ không bao giờ sinh con cho một kẻ như ông. Mắt anh ta lúc này đỏ lên. Người đâu? Không cho cô ta ăn, không cho cô ta uống. Đến khi nào cô ta lết chân đến cầu xin ta thì thôi. Nói xong anh ta đứng dậy trong tức tối. Tôi muốn về nhà. Anh trai của em ơi, bố mẹ ơi, Trà ơi. Thế rồi 3 ngày liên tiếp không ăn không uống, tôi vẫn ngồi đó, đứng không được, nhưng nhất quyết không cầu xin. Tiểu thư, sao tiểu thư gan to thế? Chống đối vậy để được cái gì? Điện hạ đã ra lệnh giết liên tiếp 3 ngày qua, cô cản nổi không? Giờ làm người vui thì người giải quyết công việc êm đẹp hơn, chẳng phải à? Thượng công à, tôi sợ người đàn ông đó, đến trẻ con ông ta cũng không tha. Vậy thì ông ta sống được với ai chứ? Cô không có quyền tham gia vào việc của điện hạ. Người là vua, không trị sẽ loạn mất. Cô là hậu cung, hơn nữa không có danh phận gì. Cô định làm tới mức nào? Nếu như cô chết đi thì xung quanh người còn rất nhiều cô gái khác. Khi đang được sủng ái, tại sao cô tự làm khổ mình như thế? Tôi chỉ muốn về nhà. Vì vậy tôi phải sống. Tôi sẽ đến gặp anh ta. Đỡ tôi dậy đi. Thượng cùng đỡ tôi lên. Vừa ra cửa thì gặp anh ta. Tôi đói rồi. Thượng cùng lùi xuống. Tôi đứng không còn vững nữa. Chỉ cần em ngoan là được. Ta sẽ cho em mọi thứ. Tôi chỉ xin một yêu cầu nhỏ. Nói đi. Xin người đừng giết trẻ nhỏ. Bởi vì sau này người cũng có con. Khi làm cha rồi, người sẽ biết thương xót cho lũ trẻ. Có được không? Thôi được, ta thua em rồi. Thế rồi anh ta bế tôi lên. Trước mặt của tôi bây giờ toàn là đồ ăn ngon. Đói không? Ăn món này nhé. Anh ta với tay xé thịt cho tôi, rất gọn gàng. Tôi vừa ăn vừa cười nhạt. Mình phải sống để đi khỏi đây. Mình phải đi khỏi đây. Sau đó anh ta bế tôi đi tắm. Để em tự tắm. Nào cùng tắm đi. Em ngại lắm. Thế rồi anh ta tắt hết đèn. Tôi ngại ngùng. Anh ta xuống trước. Rượu vàng để bên hồ. Anh ta đưa cho tôi. Nào uống đi. Bao giờ em về nhà? Em không còn câu hỏi gì khác ngoài câu hỏi đó sao? Không. Em lên trước đây. Tôi với áo choàng đi lên trước. Anh ta cười nhẹ. Bước ra ngoài thấy bên ngoài sấm chớp nổ to, điện vụt tắt. Tôi vội vàng châm nến và quay vào trong phòng. Em sợ sấm nên em sẽ ngồi ở đây một chút. Cô sợ sao? Tại sao lại sợ? Ma thuật của ta tu luyện nên những vết sẹo này khi mà tu luyện sẽ nổi lên. Chỉ là nhìn thấy những vết bỏng thế này tôi giật mình thôi. Vậy sao? Chứ không phải là cô sợ à? Cô nhìn cho kỹ đi. Khi tôi bị tra tấn thì cô đang làm gì? Cô đang đi với người đàn ông khác. Có đúng không? Anh nói cái gì? Anh sai rồi. Sấm nổ lên rất to. Lúc này tôi nhìn vào Thành. Những vết sẹo này tôi không sợ. Đàn ông có vài vết sẹo là bình thường. Chỉ là anh nói, khi anh bị tra tấn, không có tôi nghĩa là sao? Tôi không hiểu. Cô đi ra ngoài đi. Anh ta quay lưng lại. Tôi vội vàng sờ lên vết sẹo của anh ta. Chắc là anh đau lắm. Có đúng không? Cô đến từ đâu? Cô hãy quay về ở đó đi. Tay tôi vẫn vô định sờ lên vết sẹo. Và rồi trước mặt tôi lúc này chính là Trà. Chị đây rồi. Em biết là chị sẽ về mà. Lúc này tôi đang khóc lớn. Chị đang khóc đi à? Vết thương đó chắc là đau lắm. Và chị không hiểu tại sao. Chị cũng cảm thấy rất đau. Khi mà anh ta đau đớn. Chẳng nhẽ chị vừa gặp đã yêu rồi sao? Và cho dù thế nào, tôi vẫn mong rằng người đó sẽ không còn đau đớn nữa. Thành lúc này đứng lặng yên, thở mạnh và ngã quỵ. Điện hạ, thần nghe thấy tiếng người. Cô ấy đâu rồi ạ? Ma thuật của ta tự nhiên bị biến mất, khiến thân thể của ta trở về trạng thái ban đầu. Chắc chắn có kẻ nào đó cũng đang dùng ma thuật, và hắn cũng đang nhằm vào ta. Tiểu nhân sẽ đi điều tra. Vậy người lại để cô ấy đi đâu rồi ạ? Không được, ta không thể nào buông tay cô ấy. Chỉ là cho cô ấy đi giải tỏa. Ta sẽ đón cô ấy về sớm với ta. Tiếng sấm chớp bên ngoài. Nước mắt của Hải Đường tự dưng rơi ra. Sự suy tư u buồn của Thành, tất cả dường như nói lên rằng dù có thế nào, vị hoàng đế này cũng không muốn mất người con gái mình yêu. Cho dù anh ta cố gắng né tránh, càng tránh lại càng không thể xa. Hải Đường ôm nỗi nhớ trong im lặng. Dù không biết là tại sao, nhưng tôi cảm thấy đau vô cùng. Đau mà không hiểu rõ lý do. Chị tỉnh táo lại đi. Về được nhà là tốt rồi. Từ bây giờ, chị phải quên đi. Chị hiểu không? Em sẽ không bao giờ đưa chị quay trở lại đó. Nơi đó, khả năng của em không thể nào xâm nhập được. Nhưng chị vẫn thấy có cái điều gì đó rất bứt rứt. Vô cùng bứt rứt. Ông ta bây giờ là người có vợ rồi. Chị định yêu một người đã có vợ hay sao? Chị không có ý đó. Nhưng thật sự, chị cảm thấy trong lòng bất an vô cùng. Chị có chút lưu luyến. Nơi đó rất tàn ác. Vì vậy, chị trở lại thế này là may rồi. Em thật sự mong chị bình tĩnh. Chị phải quên đi mọi thứ đi. Trà lúc này thở dài và tiếp tục nói. Đi thôi, em sẽ nấu mấy món chị thích. Dì sẽ về bây giờ đấy. Chị phải tỏ ra là mới đi chơi về, chị hiểu không? Thành lúc này đứng trong phòng, mặc áo choàng, tay cầm ly rượu và đang suy nghĩ. Tiểu nhân đã tìm hiểu rồi, nhưng không tìm ra kẻ đã dùng ma thuật với người. Tiểu nhân thật hổ thẹn. Không sao, dù sao công lực của nó cũng không mạnh, nhưng đêm qua nó có thể chi phối được ta, khiến cho ta mất hết ma thuật. Nhân lúc đó, hắn đã bắt ta lộ nguyên hình. Vậy thì ai làm chứ? Trong cung, không thể có ai có ma thuật được. Các thầy tế có tà thuật, thì thần kỳ lạ, còn đây là ma thuật cơ mà. Đừng bận tâm, ta cần tu luyện. Ngươi ra ngoài đi. Tôi vừa nấu cơm, nhưng vẫn thơ thẩn, nghĩ về người đó. Trước khi tôi biến mất, hình ảnh người đó đầy vết thương khiến cho tôi vô cùng ám ảnh. Cháy rồi kia kìa. Dạ. Dì về rồi ạ? Ừ. Nào, đi chơi có vui không? Đi được nhiều nơi không? Dạ, cũng loanh quanh ạ. Đi chơi 2 tháng mà chỉ loanh quanh thôi á? Cái đó... Dì ơi, dì mau vào ăn thôi ạ. Hải Đường này, con đừng đi nữa. Ở nơi này còn có trà, có gì... Còn có anh của con. Vâng, con không đi đâu. Dì cứ yên tâm mà. Nghe thằng Tùng nói con bị trầm cảm. Để con đi. Nhưng mà dì nghĩ không đâu bằng nhà mình đâu. Dạ vâng, con hiểu. Từ giờ con sẽ đi làm chăm chỉ. Con sẽ quên hết mọi thứ. Con còn lấy chồng sinh con. Đến tuổi rồi đấy. Một tuần trôi qua, tôi chăm chỉ tập yoga và ngồi thiền. Hình ảnh của anh ta ở trong đầu tôi và tôi đang cố gắng loại bỏ nó. Tất cả chỉ là một trải nghiệm. Sau đó tôi lên máy bay trở về Pháp để tiếp tục công việc của mình. Chị đã quên được chưa? Cũng một phần rồi. Chỉ là thi thoảng. Chị ngủ mơ vẫn nhìn thấy. Hai thế giới, hai lối sống. Chị phải hiểu rõ chứ. Ông ta là ai? Là người không thể nào nghĩ tới. Thôi được rồi, chị đi đây. Không suy nghĩ gì đâu. Chị sẽ làm lại từ đầu. Trở về Pháp sau 3 tháng, tôi vẫn đi làm đều đặn và sống chan hòa với bạn bè. Tàn làm lại đi làm từ thiện ở tiệm bánh ngọt. Tôi dần dần đã quên đi chuyện tôi và người đó. Dù thi thoảng tôi ngồi một mình lại nghĩ tới, nhưng tôi quyết định gạt bỏ sang một bên để làm lại từ đầu. Hôm nay là ngày Valentine, Hai cô bạn bán hàng của tôi cũng đều rất vui vẻ đi chơi với bạn trai. Hải Đường ơi, làm hộ tớ nhé. Ừ, đi đi, mình dọn cho. Đi chơi vui nhé. Tôi đang dọn dẹp thì tiếng chuông cửa vang lên. Xin chào, quý khách cần gì ạ? Tôi vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy người đó chính là Quyên. Chào tiểu thư. Tôi đến đón cô. Chắc cô đã đi chơi vui và thoải mái rồi chứ? Đón tôi á? Tôi không về. Tôi có cuộc sống của tôi ở đây. Xin anh bảo ông ta hãy buông tha cho tôi. Cái này tôi chỉ làm theo mệnh lệnh. Hiện tại người vẫn đang tu luyện, chưa được ra ngoài. Tôi xin anh đảm bảo đi, là tôi không bao giờ muốn quay về đó. Tôi chỉ muốn ở đây, có được không? Vậy tiểu nhân sẽ quay lại đón tiểu thư sau. Cô hãy suy nghĩ kỹ đi, đừng để cho người phải giận dữ. Nói xong, Quyền biến mất trong không khí, chỉ còn tiếng chuông gió. Tôi ngồi bịch xuống, nước mắt của tôi rơi vội. Tôi vội vàng gọi điện cho Trà. Trà ơi, ông ta cho người đến tìm chị rồi, chị phải làm sao đây? Thật vậy sao? Gay rồi, em tưởng ông ta không có ý gì với chị chứ. Hình như là có rồi. Chị phải làm sao đây? Chị không muốn quay về đó. Bây giờ chị nghe em, chị tháo chiếc lắc ra, chị ném nó xuống biển đi. Chị hiểu không? Chị làm ngay đi. Như vậy có được không? Nhưng chiếc vòng này... Chị làm đi, làm ngay đi. Tôi cúp máy, sau đó dọn dẹp tất cả mọi thứ xong xuôi, vội vàng bắt xe ra bờ biển. Tôi tháo chiếc vòng ném xuống biển và nhắm mắt lầm bầm cầu nguyện rằng ông ta không tìm thấy tôi. Khi về, tôi lập tức xin chuyển công tác và chỗ ở. Tôi vô cùng mệt mỏi. Mọi việc vẫn ổn chứ? Dạ vâng, thưa điện hạ, vẫn ổn ạ. Quyên run rẩy khi thấy Thành tỏ ra sát khí hơn. Hoa bên ngoài lúc này nở rộ. Thành nhìn bông hoa tự gãy và bay đến tay của mình. Hoàng hậu đang chờ người ở bên ngoài. Vậy sao? Ta đi thôi. Thành có vẻ rất vui, ra bên bàn ăn cùng với hoàng hậu. Trâm và Tiên lúc này cũng ngồi đó và cúi chào. Điện hạ vạn an, người tịnh tâm sao rồi ạ? Rất ổn, bắt đầu ăn đi. Em thấy sắc mặt của người hồng hào hơn rồi đấy. Cũng được 5 tháng rồi, thật sự rất vui khi được cùng ăn với người như vậy. Thành liền đổi sắc mặt, lúc ăn cũng không nói gì. Xong xuôi khi mọi người lui ra uống trà thì Thành quay ra nhìn Quyên và nói. Cô ta đâu? Dạ, tiểu nhân xin người tha lỗi. Là sao? Tiểu nhân không tìm thấy cô Hải Đường. Thần có đến đón, nhưng cô ấy không muốn đi, nên tiểu nhân đành quay về. Một tuần sau tiểu nhân không thể nào tìm thấy được cô ấy. Tiểu nhân hèn kém, mong người xử tội. Sao trách người được? Cô ta không muốn về thì sẽ có cách khiến cho ngươi không tìm được. Nhưng cô ta lại quên mất rằng ta là ai. Thành xua tay, dòng nước bên hồ hiện ra hình ảnh của Hải Đường. Tôi đã chuyển công tác. Thành phố này tôi vẫn xin đi làm tại một tiệm bánh. Tôi yêu thích nhiều loại bánh và được ngắm nhìn chúng. Tôi đang cúi xuống đếm bánh thì bên kia tủ kính tôi giật mình khi nhìn thấy một người đàn ông. Đó chính là Tuấn. Hải Đường, em bán bánh ở đây sao? Là anh sao? Dạ vâng, em làm thêm ở đây. Anh cũng ở gần đây à? Ừ, anh chuyển về gần để làm cùng với bạn gái. Dạ vâng, hai người khi nào cưới? Anh ngồi đi, em lấy bánh cho. Tôi vui vẻ lấy bánh và một tách trà cho Tuấn. Hai chúng tôi ngồi nói chuyện về công việc. Tuấn và bạn gái đang cãi nhau. Thành nhìn thấy qua hồ nước, liền bóp nát bông hoa đang cầm trong tay. Quên sợ hãi khi nhìn thấy Hải Đường đang cười nói với Tuấn như vậy. Chắc có gì nhầm lẫn thôi ạ. Tiểu nhân biết cô ấy với ai cũng rất hòa đồng như vậy. Im mồm đi. Cô ta muốn trốn ư? Ta nhất định không cho cô ta trốn được. Tôi gói tặng Tuấn mấy chiếc bánh rồi vẫy tay chào Tuấn khi ra về. Lau bàn sạch sẽ, dọn dẹp xong xuôi đứng dậy bóp vai để trở về căn nhà trọ nơi tôi sống. Đêm đó trời đổ mưa, sấm chớp khiến tôi vô cùng sợ hãi. Tôi ngồi một mình, lại nghĩ đến người đó. Vào cái đêm cuối cùng khi tôi có mặt ở đó, cũng là một đêm sấm chớp như vậy. Cứ nằm chùm kín, nghĩ như vậy sau đó tôi lại ngủ lịm đi. Trời sáng tôi vội vàng dậy đánh răng, đi giày vào quàng khăn trong vội vàng. Tôi với tay lấy hộp sữa rồi chạy đi làm. Ra bến xe buýt, tự dưng thấy có mấy giọt máu ở đâu rơi vào mặt của tôi. Tôi ngẩng lên nhìn thì không thấy gì. Tôi lau vội vàng rồi sợ hãi. Máu ở đâu thế này? Tôi nghĩ rằng có một con chim nào đó vừa bị rơi và chết trước mặt tôi. Lúc này, con chim đó như thể có điểm gì vậy. Tan làm tổ chức đi ăn uống cuối năm, tôi và mấy chị cùng tổ vui hết nấc. Năm nay mong Hải Đường sẽ kiếm được một chàng trai tốt để cưới nhá. Dạ vâng, hy vọng sẽ có. Chưa ế lâu lắm rồi ạ. Hải Đường không hề biết rằng bên ngoài xe ô tô, Thành đang nhìn cô qua ô cửa kính. Để tiểu nhân vào gọi. Chưa đến lúc, có vẻ như cô ta đang sống rất vui. Tôi vui vẻ hát hò cùng với mấy anh chị cùng tổ, rồi tôi cảm thấy buồn nôn vô cùng. Em say rồi. Gớm, mới uống có hai chén, say cái gì mà say? Em uống hết một chai bia rồi mà. Em uống kém lắm, không uống được đâu à? Làm thêm một chai nữa nào. Sao đang còn trẻ mà uống kém thế? Tôi vội vàng ôm miệng và chạy vào toilet nôn ọe. Đang rửa mặt thì chợt thấy trong gương là Thành. Tôi sợ hãi quay lại, nhưng lại không nhìn thấy anh ta nữa. Mình say quá, mình bị ảo tưởng mất rồi. Chắc là không sao đâu, không sao đâu. Tôi thổi phù sau đó đi ra ngoài, thì thấy em trai của sếp làm ở bộ phận khác đến chung vui. Anh ta thấy tôi say, liền gạ gẫm tôi. Hải Đường này say rồi, để anh đưa về nhé. Cảm ơn anh, em tự về được. Kìa sao thế, em say rồi, đi lại nguy hiểm lắm. Anh là đàn ông, ai lại để em về một mình? Tôi vào phòng lấy túi, sau đó chào mọi người. Chờ chị rồi về chung luôn nào. Dạ thôi, em về trước đây, em say lắm rồi. Em chào mọi người ạ. Em trai của sếp lần la lại gần tôi. Để anh đưa em về nhé. Không cần đâu. Anh ta kéo tay tôi, sau đó bỏ chai bia lên miệng và nói. Nào, cô uống đi, uống xong mới về được chứ. Ai lại chơi không đẹp tí nào. Cánh cửa đột nhiên mở ra, Quyên nhỏ giọng. Tiểu thư, cô về thôi. Mọi người nhìn tôi vô cùng ngạc nhiên. Không, tôi không về đâu. Tôi nói rồi, bảo ông ta tha cho tôi đi mà. Tôi nấp sau chị đồng nghiệp và lên tiếng. Chị ơi, em sợ lắm. Bóng đèn đột nhiên nổ tung, khiến cho mọi người vô cùng hốt hoảng. Tôi thấy một đôi giày bóng loáng, một mùi hương rất quen. Ngẩng lên, tôi nhìn thấy Thành. Anh ta trong bộ vest đen, áo choàng đen, đeo găng tay ra. Mấy chị ở cơ quan của tôi bắt đầu xì xào. Thành tóm lấy tay của tôi. Buông ra, làm ơn tha cho tôi. Người lo ở đây đi. Nói xong anh ta kéo tôi đi, mặc cho tôi khóc lóc và van xin. Tôi không muốn. Tại sao ông cứ ép tôi? Chớp mắt tôi đã nhìn thấy mình đang đứng trước nhà anh trai mình. Một vụ hỏa hoạn sẽ diễn ra đêm này. Nạn nhân là anh trai của cô, chị dâu cô và cháu của cô. Tại sao ông khốn nạn như vậy? Ông đừng làm thế. Vừa nói dứt câu, căn nhà phát cháy. Tôi chạy vào thì ông ta giữ tay tôi lại. Nhìn đi, xem đi, đây là cái giá cho việc cô chạy trốn. Tôi sai rồi, tôi sai rồi. Tôi sẽ nghe lời, tôi sẽ ngoan ngoãn. Ông hãy tha cho họ đi. Cháu tôi còn rất bé, tôi xin ông. À quên, cô lưu luyến nơi này, vì nơi này vẫn còn bạn trai của cô. Tôi có phải là đang chia rẽ đôi uyên ương không nhỉ? Tôi không yêu ai hết. Xin ông dập lửa đi. Nếu anh tôi có ra sao, tôi sẽ chết. Tôi sẽ chết trước mặt ông. Sống hay là chết, không đến lượt cô quyết định. Lửa càng ngày càng cháy hơn. Quyền vội vàng van xin. Xin điện hạ, bên trong có cháu nhỏ, người hãy làm ơn. Cô Hải Đường đã biết sai rồi. Ông ta lập tức quay đi. Quyên vội vàng dập lửa. Một cơn mưa ảo xuống. Chuyên chuyển hóa lại như bình thường, khiến anh tôi và mọi thứ lúc này vẫn đang ngủ say. Cô mau ra xin người tha tội đi. Nếu không, tôi không xin được đâu. Tại sao cô ngoan cố thế? Nếu là người khác thì chết lâu rồi. Tôi vội đứng dậy và tự động lên xe ngồi, quay mặt vào cửa. Anh ta đang ngồi nhắm mắt. Tôi sẽ nghe lời, nên ông đừng làm hại người nhà của tôi. Anh ta thở dài, Quyên vội vàng lên tiếng xoa dịu. Tiểu nhân chuẩn bị một bữa tiệc ở một biệt thự kề biển để cho điện hạ ngắm. Biển ở đây cũng rất đẹp đây ạ. Anh ta không nói gì. Xe về biệt thự, tôi vào nhà vệ sinh tắm đến hàng tiếng đồng hồ. Khi ra, ông ta đã nằm ngủ ngay ngắn. Tôi vội vàng tắt đèn, sau đó ra ghế nằm. Người đang còn say. Tôi vừa bật dậy uống nước thì anh ta cũng dậy. Cô lại đây. Tôi với ly nước uống ực ực trước mặt của Thành. Anh ta kéo tay tôi nằm bịch vào giường. Mùi rượu này. Tại sao? Cô là người đàn bà của ta mà lại đi uống rượu lan trạ một cách vô tổ chức như vậy. Tôi sẽ không có lần hai đâu. Xin ông đừng tức giận. Anh ta quay đi. Tôi lại ra ghế nằm. Đến sáng tôi ra mở ban công và hít thở không khí. Đẹp quá. Anh ta mở mắt, kéo tay tôi lại. Dậy đi, ông sẽ cảm thấy khỏe mạnh khi hít khí biển vào buổi sáng đấy. Không hít tao cũng rất khỏe, thậm chí có thể. Được rồi, em biết thế nào rồi. Có đẹp không? Tôi hái bông hoa ở hiên cài lên tóc. Anh ta đỏ mặt quay đi thay đồ. Sao vậy nhỉ? Ông ta không thích sao? Quyền lúc này gõ cửa. Bữa sáng xong rồi, mời điện hạ và tiểu thư ra dùng bữa. Trong tủ mở ra đồ của tôi đã có sẵn, váy vóc, mũ và kính. Tôi vội vã gọi cho cơ quan để xin nghỉ, thì họ hỏi tôi là ai và nói rằng tôi nhầm số rồi. Họ cúp máy, tôi buồn đến nao lòng. Anh ta mặc sơ mi màu xanh quần trắng, hôm nay không vuốt tóc. Thành đi ra thấy tôi đang đứng thì mất hồn. Ông đã làm gì vậy? Sao cơ quan lại không biết tôi là ai? Anh ta đi thẳng. Tôi chạy theo và hỏi dồn dập. Họ kêu tôi nhầm số. Tóm lại là ông đã làm gì? Cầm miệng lại đi. Nói ít. Và bao giờ ta cho phép thì cô mới được nói. Cô hiểu không? Tôi lườm và không hỏi gì thêm. Ăn ở bên ngoài bờ biển, gió to khiến tóc của tôi bay trong gió. Vừa ăn vừa lầm lì, không ai nói gì với nhau. Tôi phải về cung. Một lần nữa à? Cô muốn ở đây sao? Ừ. Ở đó không khí ngột ngạt, không được thoải mái như ở đây. Thật đấy. Đó là số phận. Cô phải chấp nhận. Đừng có để ta. Thôi được, tôi sẽ về đó. Ăn xong ở bờ biển và sau đó ngồi đắp cát, tay giữ mũ còn miệng thì lẩm bẩm. Mình thật sự không thoát được ông ta sao? Tôi đến, tôi ngủ một giấc ngon lành. Khi mở mắt đã thấy mình trong hoàng cung. Thượng cung đỡ tôi dậy. Điện hạ đi họp khẩn rồi à? Tiểu thư cứ dùng bữa và nghỉ ngơi tại chính cung. Dạ, cảm ơn thượng cung. Cái này là Quyên tổng quản nhờ tôi đưa. Cậu ấy nói điện hạ thích màu này và bảo cô mặc. Và dặn cô không mặc ấy thì anh trai của cô. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ mặc. Đồ ăn thịnh soạn lắm. Tôi ăn đến no căng cả rốn. Ăn xong thì đi tắm. Thật ra sống ở đây không phải làm gì được ăn sung mặc sướng. Chỉ có điều không phù hợp với tôi. Tôi tắm xong choàng áo đi lên. Trong phòng anh ta mọi thứ đều ngăn nắp, vật dụng đều rát vàng. Tôi thấy trên bàn có một chiếc lắc tay mà tôi đã vứt đi. Sao nó lại ở đây chứ? Ông ta tìm thấy nó rồi sao? Tôi cầm lên, sau đó đeo vào tay. Dường như chiếc lắc này có nhân duyên với mình. Cũng không biết nó bên mình từ khi nào nhỉ. Nói xong tôi ngồi vào chiếc ghế mà anh ta hay ngồi. Tôi bỏ giấy ra tô tô vẽ, sau đó và ngủ ngất lịm đi. Đang mê man tự dưng tôi thấy tiếng cạch cửa. Rồi mắt ngẩng dậy tôi thấy Thành. Anh ta người đầy mùi rượu. Sau đó cởi bỏ áo và cà vạt, cả áo choàng. Tôi vội vàng nhặt rồi cởi cà vạt cho anh ta. Để em làm cho. Cô chờ ta sao? Dạ không có, em ngủ gật. Thấy người về nên em... Ta mệt rồi, ta muốn ngủ. Thành ôm gọn tôi vào lòng. Tôi chui đầu vào ngực anh, sau đó ngủ ngon lành. Tôi mong rằng sau này anh ta sẽ không làm gì gia đình của tôi và anh trai của tôi. Gần sáng thấy anh ta mở cửa phòng, tôi ngồi trên giường. Thành đi vào nhà tắm. Anh ta không nhìn tôi. Quyên gọi khẽ. Cô đừng sợ Điện Hạ. Điện Hạ đối với cô như vậy là tốt lắm rồi. Hãy khéo léo, cô hiểu không? Đừng làm người buồn. Vì giờ cô đã là người của Điện Hạ rồi. Số phận đã an bài. Cô hãy cố gắng mà vun đắp. Nhưng mà... Nếu như ông ta giận tôi, thì tôi biết làm sao? Phải nịnh khéo vào. Thì thoảng cô sẽ được về nhà để gặp anh trai của mình. Nghe tôi. Tôi biết rồi. Quyền nháy mắt sau đó đóng cửa lại. Tôi mòn men đứng cạnh toilet. Thấy anh ta đang bơm bọt để cạo râu. Tôi cười sau đó nhìn qua anh ta. Để em làm cho. Tôi lấy dao cạo, cạo nhẹ nhàng từng chút trên gương mặt của Thành. Làn da của anh ta như con gái vậy, mặt mịn môi đỏ. Tôi đỏ mặt, sau đó lỡ tay mà xoẹt ngang. Em xin lỗi. Em muốn gì? Em không muốn gì, người chảy máu rồi kìa. Để em... Em bước ra ngoài đi. Không muốn ra sao? Hay là muốn ta bế em ra? Dạ không, em ra liền đây. Tôi chạy cuống lên, Thành nhìn vào gương sau đó cười tươi. Nhìn ta đi. Tôi nhìn anh ta và Thành đã hôn tôi. Không phải là người nên đi họp bây giờ à? Sẽ muộn mất đấy. Việc này quan trọng hơn. Không phải sao? Anh ta không nghe gì nữa, liền dứt khoát bế tôi lên giường, nhanh chóng cởi bỏ từng chiếc cúc áo của tôi. Một lát sau Thành đi họp. Đang họp thì chợt nhói trong tim. Điện Hạ, người có sao không vậy? Thành chống tay vào bàn sau đó thở mạnh. Buổi họp kết thúc ở đây. Anh đứng dậy đi lảo đảo. Quyên chạy vội theo sau. Điện Hạ, người bị làm sao vậy ạ? Tự dưng ký ức đó đã quay lại. Là ai chứ? Là ai đã khiến cho cô ta nhớ lại? Chết tiệt! Dù ký ức có quay lại, chẳng phải cô Hải Đường sẽ không chống đối ngài sao? Nó sẽ khiến ta trở thành một kẻ yếu đuối trong mắt của cô ấy. Hiểu chưa? Đồ ngu ngốc này! Ngay lập tức Thành đến chỗ Hải Đường. Anh ta phong ấn ký ức của cô. Nào, hãy quên hết đi. Quên đã gặp ta ngày trước. Quên rằng ta đã từng yêu cô. Hải Đường lúc này mê man khắp người, vã mồ hôi hột. Tôi bật dậy thì nhìn thấy Trâm đang thò mặt vào nhìn tôi. Tỉnh rồi sao? Lại ngất à? Sao dạo này yếu thế? Ai mà biết được, tự dưng lại ngất xỉu. Mà Cúc đâu rồi? Mình nhớ lúc đó mình đang nói chuyện với Cúc mà. Bên ngoài lúc này Quyên và bà cô nhìn vào và thở dài. Người lại lấy đi ký ức của cô ấy rồi sao? Tại sao thế? Bà có biết không? Ta khó mà có thể hiểu được mục đích của ngài. Cũng có thể cái tôi của ngài ấy quá lớn. Thành đến Xuân Ý Cung, hoàng hậu đon đả. Người đã đến, để em thay áo cho người. Ta cần tắm. Thành cởi cúc áo, đám người hầu lui hết ra bên ngoài, chỉ còn Như Ý vui vẻ cởi từng cúc áo cho Thành. Hôm nay người có mệt không? Em nghe nói người đang định đánh chiếm nước Zika gì đó. Đó là một đất nước rất giàu có. Em ủng hộ người. Thành không nói gì, bỏ đồ xuống, sau đó bước vào bể tắm và vẫy Như Ý lại. Lại đây tắt đèn đi. Như Ý tắt đèn và châm nến rồi bước xuống bể tắm trong bộ áo mỏng. Thành kéo tay ôm lấy cổ của cô. Người có mệt không? Để em bóp vai cho người nhé. Không cần. Ta cần em đứng thế này và nhìn xuống mặt nước. Hình ảnh nhà Như Ý bị giết diễn ra. Mặt nước lúc này nổi màu đỏ. Người định nói gì sao? Em không muốn xem. Ta nghĩ em nên thôi vở kịch này được rồi đấy. Người nói gì? Em không hiểu. Chẳng phải hàng ngày em vẫn uống máu người để tu luyện ma thuật hay sao? Cái đó ta không trách em. Em có thể tu luyện nếu như em muốn. Chỉ có điều, thứ thuốc mà em đã cho Hải Đường uống, ta tuyệt đối không muốn nó lặp lại. Ma thuật của em chỉ là một hạt cát đối với người. Nên... Nên sao? Đừng có tưởng rằng ta không biết. Đừng hòng qua mặt được ta. Bất cứ điều gì về ký ức của ta, ta sẽ tự giữ lấy nó và không đến lượt em tham dự vào. Nếu như còn tái phạm, ta tuyệt đối không buông tha đâu. Em sai rồi. Em chỉ muốn giúp cô ấy nhớ lại tất cả thôi. Em sai? Em đi sai rồi Hoàng hậu à. Thứ mà ta không thích thì em không nên làm. Ok. Thành nhếch môi sau đó biến mất. Tôi chạy ra khắp nơi đi tìm Cúc, nhưng không thấy Cúc đâu. Cúc như thể biến mất, không có chút dấu vết vậy. Cậu đang ở đâu thế này? Sao không ai biết cậu ở đâu thế này? Trầm lúc này cũng lo lắng và sốt ruột. Vẫn không thấy à? Con nhỏ này đi đâu mà không nói câu nào thế này? Sốt hết cả ruột rồi. Hay là nó đắc tội với ai? Không đâu. Nếu như đắc tội với ai, đã ẩm ý lên rồi. Thế thì Cúc đi đâu được chứ? Tôi đi tìm Cúc cả đêm. Đến tối, tôi ngồi bịch bên hồ. Đang ngồi thì thấy Thành chèo thuyền ra và câu cá. Thấy mặt tôi ỉu xìu, anh ta vẫy tay. Qua đây. Em là người, chứ có phải là thú đâu mà vẫy tay kiểu đó. Nếu là con vật ý, chắc chắn còn dễ dàng dạy bảo hơn. Em bị thất lạc bạn rồi. Cô ấy tên là Cúc, tự dưng mất tích, không còn một chút dấu vết nào. Thành không nói gì. Tôi tiếp tục than thở. Nơi đây em chỉ có Cúc làm bạn thôi. Cô gái đó rất tốt và còn hay gọi em là tiểu thư. Người tìm hộ em có được không ạ? Không. Thế thì em sẽ đi tìm. Kiểu gì cũng tìm ra. Tôi chạy một mạch đi. Thành định với tay gọi nhưng rồi thôi. Anh thở dài lắc đầu. Một tiếng sau thấy Hải Đường quay về, tóc tai bù xù, mặt mũi bơ phờ, chân đi tập tễnh. Em vẫn không thấy. Mà sao người có thể thản nhiên ngồi câu cá trong khi em đi tìm Cúc thế nhở? Tôi tới gần thì thấy anh ta đã ngủ say. Mình lại nói chuyện một mình sao? Tôi bước lên thuyền cúi xuống. Đúng lúc anh ta mở mắt, tôi ngã ngửa ra sau. Anh ta tóm lấy tay của tôi. Sao không kéo nốt lại đi? Anh ta cười sau đó buông tay. Tôi rơi tõm xuống nước. Này! Anh ta vẫn ngồi câu. Này! Em bị chuột rút rồi! Tôi chìm nghỉm xuống và uống no nước. Lúc này anh ta mới nhảy xuống và kéo tôi lên. Ta thấy cô đang mệt nên muốn cho cô tỉnh táo thôi. Nói thế mà nghe được. Tôi đang định nói tiếp thì Thành bất ngờ hôn tôi. Dưới ánh trăng, người đó hôn tôi, sau đó nhẹ nhàng. Nào, trật tự đi. Tôi bật cười bây giờ. Cô đang cười cái gì? Tự dưng đêm khuya thế này lại nhảy ùm xuống hồ rồi lại hôn nhau. Đúng là điên thật. Tôi lên thuyền người ướt sũng. Tôi tựa vào vai anh ta rồi cầm tay Thành giơ lên năm ngón rồi tóm lấy ánh trăng. Người ta nói cầm tay nhau như thế này mà tóm lấy ánh trăng thì sẽ được sống cạnh nhau mãi mãi đấy. Thành nhìn tôi yên lặng, khuôn mặt của anh ta đổi sắc. Đó là lời nói vô căn cứ. Thật mà, sách đó em đọc khi học cấp 3, rảnh rụm mãi mới mua được cuốn sách đấy đấy. Tôi cứ liên thuyền một mình, còn Thành thì thở dài ngán ngẩm. Cô có hối hận khi gặp tôi không? Thành nhìn thẳng vào mắt của tôi. Tôi cũng đứng dậy, vội vàng né tránh câu hỏi của anh. Thành lặng yên, nhìn mặt nước thủy thần. Cô gái đó dù ngày trước hay bây giờ cũng chưa hề thích ta, có phải không? Nước nổi lên mặt của thủy thần. Về chuyện này tiểu nhân mù tịt à? Người học câu này ở đâu? Dạ, từ cô Hải Đường ạ. Thành bật cười, nhưng rồi anh ta trầm tư. Hôm sau vừa mở cửa, định đi tìm Cúc thì Cúc xuất hiện trong vui vẻ. Đi đâu? Để người ta đi tìm vậy? Lo sắp chết rồi đây. Em đi công việc một chút thôi mà. Đi với bạn trai à? Khai đi. Trầm đi ra và cầm một đống váy. Về rồi đấy à? Cả hai người toàn tự dưng biến mất thôi. Mau chọn váy cho tôi đi. Tối nay sinh nhật điện hạ đấy. Tôi phải xinh đẹp nhất. Mà khó chọn lắm, có đúng không? Hai người, chọn cho tôi đi. Được rồi, biết rồi. Nào, vào trong đi. Bọn mình sẽ chuẩn bị cho cậu. Tôi đến trong cùng đèn hoa được thắp sáng khắp nơi. Đèn hoa sen được thả xuôi trên mặt hồ. Trầm diện bộ váy đắt tiền, đeo những bộ trang sức đắt giá. Trầm quý nhân, thấy vậy có vẻ nặng nề quá nhỉ? Ta thấy đẹp là được. Đêm nay điện hạ nhất định sẽ mời ta khiêu vũ. Tôi đang định đi thì người bên hoàng hậu ra gọi tôi. Hoàng hậu nói muốn nhờ cô thêu nốt cho người một chiếc khăn và nói rằng cô nên ở nhà. Trầm vô cùng thắc mắc. Gì vậy? Sao đột nhiên lại nhờ thêu? Hải đường kém nhất cái khoản thêu thùa này mà. Thêu đến bao giờ mới xong? Cúc nhìn tôi và nói. Hay để em thêu giúp cho. Không được, hoàng hậu muốn cô Hải Đường tự tay thêu nó. Thôi mọi người đi đi, mình ở nhà thêu cũng được. Xong mình sẽ ngó qua bên đó. Bên chính cung chắc cũng đẹp lắm nhở. Vậy bọn mình đi trước nhé. Ừ. Lúc này Cúc sụ mặt. Em ở đây với Hải Đường. Đi với Trâm đi. Đi đi mà, mình làm được. Tôi ngồi thêu vụng về đến nỗi đầu kim cứ đâm vào tay của tôi chảy máu liên tục. Cái vải này sao mà cứng thế? Bữa tiệc tráng lệ diễn ra rất náo nhiệt. Bạn bè các nước sang để xu nịnh anh ta cũng rất đông. Tiên và hoàng hậu đều sang trọng và đơn giản. Chỉ có Trâm mặc quá nặng nề, trông hơi lố bịch. Thành lúc này bước vào trong. Bộ vét trắng bốn khuy, khuôn mặt đầy sát khí của anh ta khiến các vị vua của nước khác sợ sệt. Thành nhìn xung quanh nhưng lại không nhìn thấy Hải Đường đâu. Dạ, chắc là tiểu thư đang bận cái gì đó à? Ta đâu có nói là đi tìm cô ta. Thành xuống và khiêu vũ với hoàng hậu. Tôi thêu đến mở mắt vẫn chưa xong. Tại sao cái môn này tôi lại khó khăn như vậy, vụng về quá thể. Một tiếng sau đã xong xuôi, tôi đưa cho người của hoàng hậu, sau đó vội vàng chạy tới chính cung. Vừa chạy vừa thở, đến nơi tất cả cung nữ đang dọn dẹp. Quyên nhìn thấy tôi thì hỏi ngay. Cô đi đâu mà bây giờ mới tới? Tôi đang định đi tìm cô đấy. Điện hạ đâu rồi? Tại tôi có việc bận nên... Có việc gì quan trọng hơn? Cả tiệc sinh nhật của người sao? Tại tôi khó nói. Sự thật tôi không cố tình. Điện hạ đâu rồi? Đang uống trà sau ngự hoa viên. Bây giờ tôi e nói ra đã muộn rồi. Tôi vội vàng chạy ra sau hoa viên. Anh ta đang cười nói với hoàng hậu cùng với Tiên và Trâm. Điện hạ của chúng ta hôm nay chắc chắn rất vui. Em rất thích nhìn thấy người cười như vậy. Dạ đúng rồi ạ. Tôi không dám bước vào. Chờ cho họ nói chuyện xong, mọi người đã về hết, chỉ còn lại Thành. Khi anh ta vừa ra thì tôi kéo tay lại. Em đến hơi muộn. Anh ta gạt tay tôi ra. Cô tránh ra, đừng động vào người của ta. Do em có việc thật mà, em không đến được. Hơn nữa em có đến hay không cũng đâu quan trọng. Đó là việc nhỏ thôi mà. Thành càng tức giận hơn. Ta nói, cô tránh ra. Cái cảm giác lúc này, trái tim của tôi vô cùng đau đớn. Mình đã làm gì sai sao? Chỉ vì chưa kịp chúc mừng sinh nhật mà người giận mình sao? Tôi thật sự không cố ý mà. Tôi nói thật đấy. Cái đó cô nói với tôi có ích gì? Cô biết tất cả đều chúc mừng, đều tặng quà cho tôi. Nhưng nó không có ý nghĩa gì với tôi. Cô hiểu chứ? Cô có hiểu không? Tôi buồn bã quay về, vừa đi vừa khóc. Đi qua nhà bếp, tôi chợt nhớ ra làm bánh sinh nhật. Tôi hì hục nhào trộn, rồi một chiếc bánh hình mặt cười đã xuất hiện. Anh chắc chắn sẽ hết giận tôi. Xong xuôi, tôi viết chữ chúc mừng sinh nhật hoàng đế của em. Bê chiếc bánh đi, thì lúc này trời đổ cơn mưa, sấm chớp to đùng đùng. Vừa đi sang chính cung, tôi vừa đi vừa nghĩ câu chúc, nói làm sao cho dễ nghe. Nhưng đến nơi thì bị thượng cung chắn lại. Xin cô hãy quay về. Điện hạ đâu? Tôi muốn gặp người. Điện hạ nghỉ ngơi rồi. Xin tiểu thư về cho. Tôi chỉ muốn đưa thứ này, rồi tôi sẽ về ngay. Nếu trễ thì sang ngày mới mất. Hôm nay sinh nhật người, mà tôi lại đến muộn. Xin tiểu thư quay về cho. Điện hạ nghỉ ngơi rồi. Thượng cung à, phiền người báo một tiếng giúp tôi. Cái đó... Đi mà, giúp tôi đi. Tôi xin thượng cung đấy. Đây là quà tôi đã làm cho điện hạ. Điện hạ, bên ngoài có người muốn gặp người à? Thấy bóng anh ta đi ra, tôi châm nến vội vàng lên chiếc bánh. Thượng cung châm cùng tôi, cùng mở cửa ra. Tôi cười thật tươi và giơ chiếc bánh lên. Có đẹp không nào? Tôi lấp mặt sau chiếc bánh xem anh ta phản ứng ra sao, nhưng vẫn thấy anh ta im lặng. Chợt có tiếng bên trong. Điện hạ, nước ngâm chân đã xong rồi ạ. Tôi sợ hãi run run, lộ dần mặt ra thì anh ta nhìn tôi lầm lì. Thì ra là người đang bận ngâm chân sao? Phải, có chuyện gì? Thượng cung, từ bao giờ bà để cô ta tự do đi vào trong này để gọi ta như vậy? Tiểu nhân ngàn lần đáng chết. Xin điện hạ tha tội ạ. Thượng cung không có tội đâu. Là do tôi nhờ. Ông vui vẻ đi. Tôi chỉ đến nói chúc mừng sinh nhật ông thôi. Vua đứng nhìn chiếc bánh hình mặt cười, sau đó liền chạy vội đi. Anh ta như kẻ vô thức nhắm mắt và để cảm nhận để tìm cô. Chạy tới hàng từ ngoài, đã nghe thấy tiếng của Hải Đường khóc lóc. Tên khốn, loại vua háo sắc. Biết tôi biết bao nhiêu công sức để làm bánh cho ông không hả? Còn chưa được ăn miếng nào. Tôi định nói tiếp thì Thành xuất hiện. Giật cả mình. Cô ghét ta đến vậy sao? Thậm chí đến sinh nhật ta cô cũng không muốn đến. Bởi vì tôi phải thêu khăn cho hoàng hậu. Tôi vụng về nên thêu mãi với xong. Ông ghét tôi thì có. Tôi làm bánh cho ông, ông còn không vui. Tôi khóc, sau đó rút ra chiếc khăn thêu. Đây, cái này ấy, tự tay tôi thêu. Không đẹp lắm, nhưng mà... Vậy tại sao em không nói ngay lúc đó? Ông có cho tôi trình bày đâu. Lúc đó, em cần nói, tại sao không nói? Còn cái khăn này, bây giờ là của ta. Không được ai được cầm vào nó. Thành nhét vào túi, anh ta xoa tay biến thành một cái hang, thành một căn phòng rất đẹp. Quyền mang chiếc bánh tới, sau đó quay đi cười tủm tỉm. Anh cười cái gì? Cô làm bánh, mặt ai thế này? Thì mặt... Mà tôi làm vu vơ thôi. Xấu quá à? Ừ, rất xấu. Cái đồ quỷ này. Sau đó Quyền biến mất, Thành và tôi thay bộ đồ ngủ do Quyền mang đến. Bộ ngủ đôi màu hồng rất đẹp. Ta đi thay đồ đây. Thôi, mặc bộ này cũng được mà. Để châm lại nến nhá. Không sang ngày mới mất rồi. Tôi châm nến sau đó hát. Anh thổi đi, nhớ ước một điều ước gì đó. Anh ta hôn chụt lên môi của tôi và nói. Cùng nhau thổi nhá. Ừ, nào, ăn thử đi. Ngon lắm đấy. Tôi quẹt kem lên mặt anh ta sau đó rồi cười. Thành lúc này đơ người. Chúc mừng sinh nhật đại ca. Em có cái gì không phải, mong đại ca bỏ qua cho em ạ. Thành bật cười. Và đêm đó ước gì thời gian ngừng lại. Chúng tôi ăn bánh rồi cùng hát hò, đến mức anh ta phải chùm chăn. Ta muốn món quà là một cái khác nữa. Dạ vâng, em sẵn sàng tinh thần rồi. Đêm đó mưa gió. Sau khi quan hệ, tôi tự nhủ sau đêm nay tôi nhất định phải nói rằng tôi rất yêu anh. Tôi đã yêu từ rất lâu rồi. Tiếng gió rào rạt bên ngoài kèm theo tiếng mưa. Nơi đây không phải là căn phòng dát vàng dành cho vua, cũng không phải là một căn biệt thự to và hoành tráng, chỉ là một cái hang. Nhưng đối với tôi, nó là nơi tuyệt vời nhất bởi vì có anh. Hơi thở mệt mỏi mồ hôi của tôi được người đó ôm trọn vẹn, chỉ trong vòng bàn tay. Người hôn tôi nhẹ nhàng và nhìn tôi với đôi mắt trìu mến. Khi xong, người không quên ôm chặt lấy tôi, và tôi cũng vậy. Giờ ta đã biết cuộc sống của ta giống cái vị gì rồi. Ta sống để ta chờ đợi em, đợi đến ngày em yêu tôi. Thành đi ra bàn ngồi nhìn chiếc bánh, sau đó ăn trong niềm vui sướng, cầm chiếc khăn mà Hải Đường thêu, sau đó bật cười. Tiểu thư sẽ được sắc phong làm quý phi. Không, tôi chưa nói cho Trâm biết, tôi muốn nói cho cô ấy biết trước. Thượng cung có thể nào khoan truyền cái lệnh này ra ngoài được không? Tiểu nhân đang định đi báo cho hoàng hậu. Tôi sẽ nói với điện hạ, xin thượng cung đừng nói gì nhé. Chờ tôi nói với Trâm rồi thông báo sau cũng được. Khi người nên làm quý phi thì tiểu nhân nghĩ nên tránh, sẽ không thể làm bạn với người được nữa. Không đâu, Trâm khác, tôi nghĩ vậy, nên cứ để từ từ nhé. Tôi vội vàng trở về cung, thấy Trâm đang chơi cờ với Cúc. Tiểu thư đã về rồi. Cậu đi đâu vậy? Hôm qua mình về cũng không nhìn thấy cậu đâu. Mình đi loanh quanh rồi trú mưa xong lại ngủ quên ấy mà. Trâm này, tối nay mình có việc muốn nói với cậu. Nói đi, có việc gì thế? Có vẻ nghiêm trọng vậy. Tôi đang loay hoay thì Tiên bước qua thở mệt mỏi. Đêm qua ta hầu người cả đêm nên mệt. Các ngươi mau đi lấy cái gì để cho ta tẩm bổ đi. Trầm nghe như vậy thì nắm chặt tay bực tức. Về thôi. Trầm, đi đâu thế? Tôi đi về, tôi muốn về. Đến bao giờ điện hạ mới để ý đến tôi chứ? Hải Đường, cậu nói đi, đến bao giờ đây? Cái này mình không rõ, nhưng mà đêm qua Tiên không phải là người hầu hạ đức vua đâu. Vậy là ai? Sao cậu biết? Thì mình chỉ đoán thế thôi. Vì cô ta muốn trêu tức cậu nên cô ta mới nói như vậy. Cậu đừng có suy nghĩ nhiều. Thượng cung lúc này thông báo. Điện hạ sẽ di bút tại hoa viên, nên hoàng hậu mời các quý nhân qua đó. Tôi qua ngay đây à? Di bút là gì thế? Hoàng đế sắp chiến tranh, lần này người trực tiếp ra mặt trận để chỉ đạo à? Chiến tranh ư? Chẳng phải đã xâm chiếm được rất nhiều rồi sao? Đối với người là chưa đủ. Đi thôi, cậu tết tóc cho mình đi. Nghĩ đến chiến tranh, tôi rất buồn. Ra tới nơi các quan và hoàng hậu đã chờ sẵn, tôi đứng phía sau Trâm. Cuộc chiến tranh này, ta sẽ đích thân đi. Tất cả mọi việc trong cung sẽ do tể tướng mới đảm nhiệm. Tất cả đều quỳ xuống và hô to. Điện hạ vạn an, thắng lợi trở về. Anh ta viết lên giấy. Tranh đấu đời trai môn trùng dương, nghĩ đến người thương sẽ trở về. Sau đó đưa tờ giấy cho hoàng hậu. Các quan nhìn vào, nghĩ rằng vua yêu thương hoàng hậu, liền vỗ tay trong hào hứng. Bất chợt, anh ta quay sang nhìn tôi. Sầm tối đến giờ ăn, thượng cung qua mời tôi. Tiểu thư mời sang chính cung ạ. Sang đó vừa vào phòng ăn thì Thành kéo tay tôi lại. Sao lâu thế? Thật sự là người muốn chiến tranh sao? Sẽ có rất nhiều người chịu khổ, dân chúng lầm than. Người đã chiếm được bao nhiêu nước rồi? Em nghĩ như vậy là quá đủ rồi. Đây không phải là việc em nên tham gia vào. Ta nhất định sẽ thống trị mọi thứ. Để làm gì chứ? Người muốn có mọi thứ để làm gì? Ta sẽ là một vị vua, đúng như mẹ ta mong muốn. Không, mẹ người không muốn người tàn ác như vậy đâu. Im ngay, cô không có tư cách để nói vào quyết định của tôi. Có phải người định làm thứ mà vua các đời trước không làm được, để cho mẹ người trên cao thấy rằng người là một vị vua tài giỏi, có đúng không? Anh ta đẩy tôi ra khỏi cửa, sau đó đóng chặt cánh cửa lại. Mai người ra trận rồi, tiểu thư lại sai rồi. Người là vua, có vị vua nào lại không muốn thống trị chứ? Ta biết, nhưng đó không phải là tất cả. Như bây giờ, chẳng phải là rất tốt rồi sao? Tôi mở cửa bước vào. Anh ta đang ngồi ăn thản nhiên, mặt mũi hầm hầm. Em chỉ muốn tốt thôi. Trật tự đi. Nếu không muốn, ta lại tống cổ cô ra ngoài. Hôm nay hoàng hậu bốc thẻ bài cho người. Trâm tiểu thư đang chờ để hầu hạ người à? Ta biết rồi. Người đi đâu vậy? Ta không muốn tranh cãi với cô. Ta mệt rồi. Trâm là bạn của em. Em biết người là vua, nên em chấp nhận san sẻ cho người khác. Nhưng xin người, đừng để em và Trâm chung một người đàn ông. Muộn rồi. Thay vào câu nói đấy, chẳng thà cô nói tôi đừng đi, có phải là hay hơn không? Cô đâu cần, bởi vì cô đâu có yêu tôi. Thành đóng dầm cánh cửa lại. Thành hầm hầm đi qua thượng cung. Hoàng hậu gần đây cô ta quan tâm qua quá nhỉ? Dạ, hoàng hậu lúc nào cũng quan tâm người mà. Vậy sao? Ta lại không nghĩ như vậy đâu. Thành mở cửa vào phòng thì thấy Trâm đang chờ sẵn. Dạ, điện hạ mới tới. Ta vừa ăn xong, em nghĩ rằng có thể ngủ được sao? Vậy em có thể mời người cùng đi dạo không ạ? Được. Điện hạ vừa đi, tôi ngồi nghệt mặt xuống. Do không biết ăn nói và tại sao người nghĩ tôi không yêu người. Tôi có yêu chứ, rất yêu là khác. Dù biết người cao quý, nên tôi chưa dám mong người là của riêng tôi. Người có tâm sự gì sao? Sao em nghĩ thế? Em thấy người không nói gì và khuôn mặt cũng không vui. Có đôi chút. Điện hạ có ghét em không? Em thấy người luôn thờ ơ với em. Ta có người thương ta rồi, đó là sự thật. Nhưng ta không ghét em. Đối với ta đàn bà chỉ là phù phiếm. Tất nhiên trong tâm có điều đặc biệt hơn, đó là người ta yêu. Ta sẽ cất cô ấy ở một nơi nào đó, tận sâu trong đáy tim mình. Vậy em hiểu rồi. Em hiểu vì sao người không động vào em. Cô gái nào được người yêu như vậy, em thật sự rất hâm mộ. Thật ra ta yêu đơn phương. Cô gái đó còn không yêu ta. Ta yêu cô ta, yêu từ rất lâu rồi. Trời đất, thế mà cô ta lại không biết tốt xấu như vậy. Tôi đi qua hoa viên, thấy Thành và Trâm đang đứng, hai người nói cười vui vẻ. Mai người ra trận rồi, mà Trâm thật là giỏi, khiến cho người cười tươi như vậy. Muộn rồi, về nghỉ ngơi thôi. Vừa bỏ áo choàng cho Trâm, tôi cứ như vậy đi theo lặng lặng. Anh ta chợt dừng lại rồi đi tiếp. Tôi vội vàng nấp vào sau. Đến khi họ vào trong, tôi đứng như một kẻ vô hồn, nhìn họ bước vào. Quay đi ra bờ hồ, tôi ngồi tựa vào gốc cây, sau đó nhìn xuống dòng nước. Mình không được khóc, mình phải chấp nhận thôi. Tôi ôm đầu, cúi mặt xuống và khóc rên rỉ trong đêm. Chợt có tiếng chèo thuyền. Tôi ngẩng lên thì nhìn thấy anh ta. Anh ta lúc này đang bỏ đồ ra câu. Sao anh ra đây? Thôi được, vậy ta về vậy. Đừng đi, xin người đừng đi. Ai cho cô chặn thuyền của ta như thế? Điện hạ, em rất thích người. Câu nói này của tôi khiến cho anh ta đứng hình. Thành ấp úng. Đừng có thấy ta nói như vậy mà em phải nói như thế. Yên nào, em chưa nói xong. Em yêu anh. Đây chính là câu nói em hay nói để dành cho người đàn ông mà em yêu. Ta cũng thế. Ta yêu em từ rất lâu rồi. Hứa với em, cho dù có thế nào, chúng ta cũng không được xa nhau nhé. Có được không? Dù có bất kỳ điều gì, cũng đừng xa nhau. Tất nhiên rồi. Chỉ khi ta chết mà thôi. Đêm đó trên thuyền, tôi kể chuyện kiếm hiệp và chuyện ngôn tình khiến cho anh ta đau đầu, nhưng rồi lát sau lại dựa vào vai của tôi ngủ ngon lành. Hôm sau tỉnh dậy, tôi đã thấy mình nằm trong phòng. Chạy ra cổng hoàng cung thì binh lính nghiêm ngặt. Thành ngồi trong chiếc xe dát vàng, khuôn mặt lạnh nhạt, đang nghe Quyên nói gì đó. Thấy tôi, Thành mỉm cười. Có lẽ chỉ có nụ cười ấm áp đó là người luôn dành cho tôi mà thôi. Một tháng sau, thông tin bên ngoài chiến trường luôn được cập nhật. Điện hạ luôn đoán được chiến lược của đối phương. Tôi hôm nay đang giặt đồ, chợt thượng cung đi qua. Tiểu thư, sao không để cung nữ làm? Tôi đang làm cung nữ mà, hơn nữa vận động một chút sẽ không sao đâu. Tiểu thư nếu có vấn đề gì, xin người cứ nói với tôi. Tôi biết rồi mà. Hôm nay tôi cảm thấy hơi mệt. Tôi đến ăn cơm chỉ có tôi và Trâm và Cúc. Nhìn điện hạ qua tivi, Trâm thở dài. Sao không quay điện hạ thêm một chút nhỉ? Đâu phải lúc nào cũng quay được đâu. Điện hạ của em, sao người nỡ lòng nào đi yêu người khác chứ? Trâm đang ăn thì mếu máo. Tôi và Cúc thở dài, vì bởi vì một tháng qua ngày nào Trâm cũng như vậy. Đang ăn uống, tôi vội vàng chạy ra ngoài để nôn khan. Trâm vô cùng ngạc nhiên. Sao thế? Hải Đường, có chuyện gì thế? Tôi thở dốc. Mấy ngày sau cũng vậy, người tôi mệt mỏi vô cùng, cứ hở một tí là buồn nôn. Bên Xuân Ý Cung mời các quý nhân sang để đàm đạo theo nghi thức hàng tháng, để cầu cho điện hạ bình an trở về. Thế rồi tôi và Trâm qua đó, thấy các món ăn được bày biện, tôi cố đập tay lên ngực, nín nôn và dọn bàn cùng với họ. Hoàng hậu bước ra, vẻ mặt vô cùng mệt mỏi. Mọi người, chúng ta tiến hành thôi. Họ chắp tay nhắm mắt để cầu nguyện, sau đó họ ăn nhẹ. Tôi thấy Trâm cắn miếng thịt, liền bịt miệng lại. Hoàng hậu nhìn sang tôi. Sao vậy? Ngươi không được khỏe sao? Dạ, tiểu nhân bị dị ứng nên đang bị rối loạn tiêu hóa thôi ạ. Vậy thì ngươi về nghỉ ngơi đi. Cảm ơn hoàng hậu. Tôi trở về vẫn nôn ọe trong toilet. Trâm và Cúc đứng bên ngoài lo lắng cho tôi. Cậu có đúng là bị rối loạn tiêu hóa không? Để em đi gọi bác sĩ. Đừng mà, chắc mai kia tôi khỏe thôi, tôi không sao đâu. Vừa đứng dậy, sau đó tôi liền ngất đi. Khi mở mắt tôi đã nhìn thấy Trâm bên cạnh, lo lắng hỏi han cho tôi. Cậu mang thai rồi. Bố đứa bé là ai? Tôi ngạc nhiên, sau đó nằm lặng người. Bác sĩ là cháu họ mình, nên cậu ta sẽ kín tiếng. Việc cung nữ trong cung có thai, nếu đồn ra, cậu sẽ chết. Mình thật sự không biết phải nói gì. Bây giờ cậu tính thế nào? Nếu mình nói ra, cậu có chịu làm bạn với mình không? Cái đồ điên này, không là bạn thì là cái gì? Nói đi, người đàn ông đó chắc chắn ở trong cung, có đúng không? Người đó là Điện Hạ. Cái gì? Cậu nói nhảm cái gì vậy? Không lẽ cậu là người mà Điện Hạ yêu sao? Trầm mà, cậu cứ ghét bỏ mình cũng được. Nhưng đó là sự thật. Mình định nói, nhưng mà chưa có dịp. Mình thật sự rất bất ngờ. Nhưng điều này không thể làm mình ghét cậu được. Vì Điện Hạ đã mai mối cho mình một anh chàng mới động thủ khoa. Hai đứa mình nói chuyện với nhau cũng rất hợp. Vậy đây là lý do cậu hay ra khỏi cung à? Ừ, nếu là cậu thì mình yên tâm rồi. Đổi lại, người giúp mình tìm được một anh chàng rất hợp với mình. Cậu và người chưa có. Điên à, mình toàn ngủ. Sau đấy Điện Hạ đi đâu ấy, đến sáng mới về. Tỏ ra như thế thôi. Mình bối rối, mình không biết phải làm gì bây giờ. Mình thật sự rất yêu Điện Hạ. Hải Đường này, hãy cố gắng giấu chuyện này. Khi Điện Hạ quay về, hãy nói cho người biết. Hiểu ý mình chứ? Để giữ được cái thai trong cung là một điều vô cùng khó. Ừ, mình hiểu rồi. Có cái gì đâu, không phải cảm ơn mình. Điện Hạ nói chờ rồi sẽ có dịp công bố mình với anh thủ khoa kia. Mình cũng mong lắm, bởi vì trong lòng mình bây giờ đã có anh ấy rồi. Chúng tôi quàng vai nhau vui vẻ tâm sự hết đêm. Tôi đang giặt đồ thì Cúc chạy tới hô lớn. Tiểu thư, Điện Hạ đang về, gần về cung rồi. Thật sao? Tôi vội vàng chạy lên xem. Tôi vui mừng lắm. Tôi sẽ nói tin vui này cho người nghe, rằng tôi đã có thai rồi. Đó chính là kết tinh của chúng tôi. Đến cổng, lính chắn ngang. Đám hầu như tôi không được đến gần. Xe đi vào, lính nghiêm nghị chào. Xe thành từ bên ngoài bước vào, dân chúng lúc này đang ca hô vang vì vua chiến thắng trở về. Bước xuống xe, người khoác lên chiếc áo choàng đỏ lịch lãm, rồi cười tươi vẫy tay dân chúng. Hoàng hậu quỳ xuống, hôn lên tà áo của thành. Chúc mừng Điện Hạ. Chào mừng Điện Hạ quay trở về. Vất vả cho em rồi. Em đứng lên đi. Vua đi vào bên trong cung bên cạnh hoàng hậu. Tôi không thể nào đến gần được. Thượng cung thấy liền vẫy tôi. Tôi chạy theo, đi theo thượng cung. Vừa vào sân của chính cung, ca quan lúc này đã lui, chỉ còn có hoàng hậu. Người dùng trà đi, chính tay em làm đấy ạ. Thơm lắm, cảm ơn em. Hoàng hậu đột nhiên ngất xỉu ngay trước mặt vua, làm cho mọi người nháo nhác. Em sao vậy? Mau gọi bác sĩ đi. Tôi đi theo thượng cung, sau đó tôi cột tóc lại. Thượng cung, thấy tôi ổn chưa? Dù cô có ra sao, Điện Hạ vẫn yêu thương cô mà. Tôi cười tươi bước vào phòng, thì nhìn thấy một vị bác sĩ nói. Chúc mừng Điện Hạ, Hoàng hậu đã có long thai rồi. Thật là may mắn, chúc mừng Điện Hạ. Thành lặng yên, còn tôi thì bàng hoàng, lùi lại không đứng vững. Tiểu thư, người không sao chứ? Dạ, tôi không sao. Tôi nên về, tôi xin phép. Tôi quay và chạy một mạch. Thành đứng dậy thì Như Ý kéo tay. Người không vui sao ạ? Vui chứ, rất vui là đằng khác. Vui vì em đã có thai, đúng như em muốn. Em chỉ cần một đứa con, em thật sự rất vui. Em không nghĩ là lại có nhanh đến như vậy. Thành chống hai tay, ghé sát vào tai của Như Ý. Làm vợ thì sinh con là đúng rồi. Chỉ có điều đứa bé này là do em cầu xin ta. Ta đã làm theo đúng ý em, theo đúng những gì em cầu xin. Nhưng nó không nói lên bất cứ điều gì và không có ý nghĩa gì trong lòng của ta đâu. Thành cười nhẹ vỗ vai cô, Như Ý cảm thấy sợ sệt và ngồi yên. Vua đi ra ngoài, mặt mũi hầm hầm. Hoàng hậu đã mang thai, xin chúc mừng người. Cô ta luyện ma thuật, tại sao lại có thai được chứ? Nghe nói hoàng hậu đã ngừng rồi ạ. Chết tiệt, ta đi sai một bước rồi. Cô ta cầu xin một đứa con, và ta nghĩ rằng cô ta không thể nào có được. Hoàng hậu thật sự muốn ràng buộc, bởi vì sợ bị phế đó ạ. Đó sẽ là sớm hay muộn. Ta sẽ đưa Hải Đường lên làm chính cung. Còn bây giờ, ta phải đi tìm cô ấy đây. Tôi trở về phòng đóng cửa lại, run rẩy chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt. Hoàng hậu cũng có thai rồi sao? Tại sao ông ta lại lừa dối mình? Mình đã quá ngu ngốc tin rằng ông ta chỉ yêu có một mình thôi. Đang nhìn vào trong gương, thì từ sau lưng của tôi đã thấy bóng dáng của Thành xuất hiện. Ta về mà em không ra đón ta sao? Người về đi. Em không muốn nói gì lúc này. Có chuyện gì lại giở trò giận dỗi với ta đây à? Không có. Em thật lòng đấy. Người đi về đi. Nói đi, có chuyện gì? Ai bắt nạt em sao? Em nói đi, ta xử lý cho. Hoàng hậu mang thai rồi. Vậy là người lừa dối em, có đúng không? Em cứ nghĩ rằng người nói yêu em chỉ yêu một mình em thôi chứ. Em thật không ngờ. Em không có quyền chất vấn việc ta qua lại với ai. Đúng vậy, tôi không có quyền gì cả. Bởi vậy tôi sẽ rút lui. Em đừng để ta khó chịu. Em sẵn sàng buông tay ta nhanh như vậy sao? Bởi vì do người buông tay em trước. Được, cô đừng hối hận. Nói xong, Thành biến đi. Lúc này châm đầy cửa bước vào. Có chuyện gì thế? Ông ta lừa dối mình châm à? Chuyện gì? Hoàng hậu có thai là bình thường. Mà sao cậu lại thế? Ông ta đã làm mình quá đau đớn. Hóa ra đằng sau câu nói yêu một mình là một trái tim giả dối. Nào, bình tĩnh. Quan trọng là người yêu ai. Mình không cần tình yêu như vậy. Vua ngâm mình dưới bể tắm đến tận 3 tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy lên. Điện hạ có cần tiểu nhân massage cho người không? Hoàng hậu cô ta thật sự có thai sao? Câu này người hỏi thần lần thứ 10 rồi đấy ạ. Bác sĩ khám ngay tại đó đã kết luận như vậy mà. Thôi được rồi, ta không muốn nghe gì nữa. Điện hạ qua đêm chỉ đúng một lần, đúng là thần uy. Tiểu nhân đáng chết à? Ta muốn trao đổi khi ta bình yên, không ngờ cô ta lại quỳ xuống xin ta như vậy. Ta nghĩ rằng cô ta đang luyện ma thuật thì không thể nào có con. Khốn kiếp, cô ta tính toán hơn ta nghĩ rồi. Tiểu thư hài đường chắc là đang giận người lắm. Cô ta muốn buông tay tôi. Mà thôi, buông thì buông, ta đâu có cần. Người nói như vậy nhưng hành động lại ngược lại. Người lại sợ cô ấy giận, có đúng không ạ? Một tuần trôi qua, chỗ nào vô đi qua tôi đều tránh đường đi vòng. Hôm nay chạm mặt hoàng hậu, tôi vội vàng cúi đầu. Dạ, thần thiếp xin chào người. Hải đường ư, tên ngươi luôn là một cái tên rất đẹp. Bà ta đưa cho tôi một quả đào. Ăn đi, tự tay ta hái đấy. Thấy người tái xanh, cái mặt rồi kia kìa. Dạ tiểu nhân không ăn đào ạ. Lão tuét, hoàng hậu tặng, mà ngươi dám từ chối sao? Bà ta cắn miếng đào, tôi trượt buồn nôn, liền ôm lấy miệng. Bà ta thay đổi sắc mặt, cầm lấy tay của tôi. Ngươi buồn nôn ư? Tại sao ngươi lại buồn nôn? Dạ, tiểu nhân bị rối loạn tiêu hóa à? Bà ta cầm tay bắt mạch, sau đó thở mạnh và lảo đảo. Người đâu? Người đâu? Bắt lấy ả ta. Một cung nữ trong cung lại chửa hoang. Lôi nó đi. Tiểu nữ không có thai. Hoàng hậu, hoàng hậu hiểu nhầm rồi à? Ta giải quyết nghiệp chướng này. Lôi nó đi, thật kín đáo. Tôi đánh rơi chậu đồ. Bà ta cho người bịt mồm và kéo tôi đi. Thấy tiền nhìn, tôi dùng ánh mắt cầu cứu. Trầm vào cúc đi tìm hài đường thì liền gặp tiên. Có thấy hải đường không? Không. Sao lại hỏi thế? Thì chúng tôi đang đi tìm hải đường. Xem này, chậu đồ đây, vậy người đâu? Tiểu thư không phải là người bừa bãi như vậy. Đi đâu được? Tại sao mình lại lo lắng thế này? Hoàng hậu đưa tôi về cùng. Bà ta đóng kín lại rồi pha một chậu nước để sẵn. Cô định làm gì? Tôi không có thai. Sao mà qua mắt được ta? Ta sẽ loại bỏ nó. Con của điện hạ chỉ có thể từ ta sinh ra mà thôi. Bà ta dìm đầu tôi vào chậu nước. Nào thở đi, ngươi ngạt thở dễ dàng sẩy thai lắm. Không được, buông tôi ra. Lúc này Trâm túm lấy cổ áo của tiên. Cô có biết hài đường đang không được khỏe không? Nói đi, cô ta đang ở đâu? Cô ta bị hoàng hậu lôi đi rồi. Trầm sợ hãi, vội vàng chạy gấp gáp. Còn tôi lúc này bụng co ro. Họ lúc này ra sức đạp vào mặt, vào người của tôi, dùng gậy vụt khắp người tôi. Trầm lúc này chạy tới cung thì gặp thượng cung. Gấp quá, hải đường bị hoàng hậu lôi đi rồi. Điện hạ sau khi nghe xong thì vội vàng chạy tới. Tôi bị họ đánh đến nỗi ộc máu miệng. Con của mẹ, mẹ xin lỗi. Mẹ chịu được, con đừng sợ. Vừa nói thì họ vụt mạnh vào hông. Tôi đã thấy máu chảy ra rồi. Thưa hoàng hậu, cô ta đã chảy máu. Không được, con của mẹ. Đáng lẽ trong số phụ nữ bên cạnh điện hạ, cô phải chú ý đến tôi chứ. Tôi tỏ ra tốt, bởi vì tôi muốn cho cô thấy rằng tôi là một người khoan dung. Nhưng có thai thì không thể được. Đánh thêm cho ta. Họ giơ gậy vụt tôi phụt cả máu miệng. Thành lúc này mở tung, đạp cửa ra. Điện hạ! Thành nắm chặt tay tiến tới nhìn hài đường máu me. Anh nhăn mặt ôm lấy cô. Em đang có thai. Hãy cứu con của chúng ta. Thành trợn tròn mắt sau đó thở mạnh. Bế hài đường vụt đi rất nhanh trong không khí. Tại sao em không nói? Tại sao? Em không biết. Cứu con của mình đi. Sau rồi anh muốn giết em cũng được. Thành bật khóc, đưa hài đường vào trong các bác sĩ cấp cứu. Còn anh đứng tựa đầu vào cửa kính. Nước mắt của anh không ngừng rơi ra. nhất định sẽ không sao, có đúng không? Sẽ không sao đâu thưa điện hạ. Vị vua uy quyền đang gào khóc từng hồi trong uất nghẹn, bác sĩ lúc này lao ra. Dạ thưa điện hạ, không sao rồi, cả mẹ và bé đều không sao. Thành vội vàng chạy vào trong, hai đường lúc này đang thở oxy, nằm bất động trên giường. Sau khi tôi tỉnh dậy, điều đầu tiên tôi nhìn thấy đó chính là gương mặt đầy râu của Thành, đầy mệt mỏi. Tôi sờ tóc, sờ nhẹ đôi môi của anh, đúng lúc anh mở mắt ra. Tôi vội vàng bật dậy, sau đó lăn xuống giường. Sao bất cẩn thế? Em còn đau ở đâu không? Em ổn rồi, em không sao đâu. Nhưng con của em... Tất cả mọi thứ đều ổn rồi. Em có thai, tại sao lại giấu? Em định nói đi chứ, nhưng tự dưng lại cãi nhau, nên thôi. Mà trông người kìa, râu ria xồm xoàm, xấu xí quá. Ta sai lầm lần hai rồi. Chắc là ta phải trả lại ký ức cho em thôi. Thành sờ lên trán của tôi và đột nhiên ký ức từ đâu ùa về. Dù có thế nào, em cũng không rời xa anh đâu. Hãy tha thứ cho em, vì em đã không bên cạnh anh lúc mà anh cần em. Hai chúng tôi ôm nhau mặn nồng. Sau hôm đó tôi không nhìn thấy hoàng hậu đâu nữa, và hỏi ai cũng không hề biết. Sau hôm đó bà ta mất tích luôn, không còn dấu vết. Thế á, đi đâu được nhở? Có lẽ điện hạ biết thôi, nhưng chúng ta cũng không cần biết làm gì. Giờ cậu cứ lo cho đứa bé này đi. Ừ, tớ biết rồi. Khi tôi mang bầu được 5 tháng, trên chính diện vua tuyên bố: Hoàng hậu đức hạnh và phẩm chất không được tốt, thế nên ta phế truất, và bây giờ ta sẽ lập hoàng hậu mới. Tôi đang ngồi bên hồ thì Trúc và Trâm chạy đến. Tiểu thư, có lệnh, người được lên làm chính cung rồi đấy. Chúc mừng cậu nhé Hải Đường. Sao thế? Hoàng hậu... Hoàng hậu bị phế rồi. Thật sao? Lúc này Thượng Cung đi đến. Xin phép tiểu thư lệ Hải Đường. Xin người nhận lệnh ạ. Nhờ tài đức vẹn toàn, nhan sắc khiến điện hạ rung động, lại đang mang trong mình long thai. Dựa vào đó, điện hạ chọn tiểu thư làm chính cung hoàng hậu. Tôi giơ tay nhận lệnh mà run rẩy. Tôi được làm hoàng hậu sao? Bố mẹ tôi từ bên ngoài lúc này chạy vào và khóc lóc. Con ơi là con, nhìn con thế này mẹ vui rồi. Bầu to thế này cơ à? Dạ vâng, bố mẹ đến khi nào? Con bận nên con không về thăm hai người được. Bố mẹ vừa mới đi du lịch về, điện hạ tài trợ cho bố mẹ đi khắp nơi trên thế giới đấy. Hai người có vui không ạ? Vui lắm. Trời ơi, được gặp con thế này, bố mẹ vui quá. Tôi lên xe và Thành đèo tôi đi một vòng hồ trong cung. Mai là lễ sắc phong rồi, cũng là lễ cưới của ta và em. Em chuẩn bị cho tốt đấy. Em buồn ngủ quá. Nào, nói chuyện một lúc đi, vừa ăn xong, ngủ đâu có tốt đâu. Cái đồ lười này. Nhưng mà lúc mang thai, phải cần ăn uống và nghỉ ngơi đúng giờ chứ. Và sau đó sẽ thành một con heo. Ừ, heo làm sao được. Để anh nghe xem con nó nói cái gì nào. Thành áp tai vào bụng tôi, sau đó thì thầm: Con bảo mẹ con là hâm vừa thôi nhá. Có anh nói, con có nói đâu. Con nói là mẹ ơi, mẹ rất là xinh đẹp. Nếu đẹp là giống anh. Thế rồi tôi và Thành cứ tranh cãi, rồi tựa đầu vào nhau, ôm nhau ngủ dưới gốc cây lúc nào không hay. Hôm sau là lễ sắc phong, tôi ỉ ạch trong chiếc áo cô dâu và nụ cười tươi rói ở trên môi. Họ kéo khăn van của tôi xuống, tôi bước tới con đường vào chính điện, trong tiếng vỗ tay của đám cung nữ, mà ngày nào tôi cũng cùng họ giặt giũ làm việc và chạy đùa với nhau. Phía trước tôi là vị hoàng đế trẻ tuổi, đầy uy quyền, trong bộ vest trắng lịch lãm. Ánh mắt chúng tôi chào nhau, tất cả như nói lên rằng chúng tôi đã và đang yêu nhau. Tôi tiến bước tới, Thành bước xuống cầm chiếc gậy, lúc này nhìn tôi nghiêm nghị. Ta phong em làm hoàng hậu, vì phẩm chất và đạo đức của em. Từ giây phút này, chúng ta sẽ nắm tay nhau, cai trị đất nước này và mãi mãi ở bên nhau. Chúc mừng Điện Hạ Vạn An, Hoàng hậu Vạn An. Nhân tiện đây, ta muốn ghép cho Trâm quý nhân. Từ ngày vào cung, ta chỉ coi như em gái mình. Ta sẽ kết hợp cho đại học sĩ mới vào làm quan. Em đồng ý chứ? Cảm ơn Điện Hạ. Ta rất mong sẽ được dự lễ cưới của hai người vào một ngày sớm nhất. Chúng tôi ôm nhau như vậy cũng vui lắm, bởi vì lúc này ai ai chúng tôi cũng tìm được hạnh phúc. Hôn lễ linh đình diễn ra xong xuôi, đêm đó tôi ngồi, Thành bóp chân cho tôi. Thế nào, thoải mái chưa? Ai bảo em cứ đứng nói chuyện mãi. Em không ngờ lại đau như vậy. Anh nhìn này, con đang đạp đấy. Không biết là con trai hay con gái nhỉ? Anh biết, nhưng anh không nói đâu. Anh nói cho em nghe đi. Tôi cổ Thành, mặt anh cũng không hề có phản ứng. Anh không bị nhột à? Anh không, nhưng bây giờ thì tới lượt em đây. Thôi được rồi, đừng làm em cười, con nó mệt đấy. Anh này, em muốn về thăm nhà. Khi nào em muốn về? Em chờ anh sắp xếp xong. Dù sao anh trai em cũng đang chờ em rất lâu rồi. Thôi được, ta sẽ cho em về. Bây giờ chúng ta ngủ thôi. 2 tháng sau, lúc này tôi mang thai ở tháng thứ 7, Thành đứng đăm chiêu nhìn dòng nước. Người lại có tâm sự gì sao? Hải Đường muốn về nhà, ta cảm thấy vô cùng lo lắng. Chẳng phải người và cô ấy cùng về với nhau sao? Có người thì còn gì phải lo. Ta lo cái khác, người không hiểu đâu. Trở về nhà, tôi vội vã gọi anh trai. Anh tôi mở cửa thấy bụng tôi to, anh tôi vô cùng ngạc nhiên. Con bé này đột nhiên mất tích, có biết anh đi tìm em vất vả lắm không? Mà em đang có bầu sao? Với ai thế này? Với cái thằng mà nó làm em đau khổ, mà em hay gọi là người đó à? Vừa chạy ra ngoài, thấy Thành đang đứng nói chuyện gì đó với Quyên, anh tôi hùng hổ. Thành quay lại, mồm lúc này đang ngậm thuốc lá. Nhìn thấy như vậy, anh liền sập đi. Hôm nay, ta phải đánh gãy tay mày. Thấy Thành trong chiếc áo sơ mi xanh, quần bò đen, sắn gấu, cao to và phong thái nhẹ nhàng, anh tôi vội vàng dừng lại và quay mặt đi. Dạ, em chào anh. Em là Thành, chồng của Hải Đường ạ. Anh tôi lúc này lại quay ra, vui vẻ và bắt tay. À, trạc tuổi, gọi anh ngại quá. Nhưng hai đứa cưới nhau khi nào? Sao lại không báo với gia đình? Bọn em định báo nhưng gấp quá, lại ở xa. Bọn em mới cưới xong nên về gặp anh ạ. Vậy thì ai biết em đi lấy chồng chứ? Anh cứ báo em lấy chồng ở nước ngoài là được mà. Nào, vợ mệt rồi, chúng ta vào trong nhà nói chuyện nhé. Thành ra nắm lấy tay tôi bước vào trong nhà. Chị dâu và cháu há hốc miệng ngạc nhiên. Đây là chồng em đấy à? Dạ vâng ạ. Bảo sao em điên dại vì cậu ta. Đẹp trai lịch sự, rất nhỏ nhã, giống như vua trong thời hiện đại vậy. Chị quá khen rồi, làm gì có vua ở thời hiện đại chứ ạ. À? Anh Tùng nghiêm giọng. Tôi chỉ muốn nói là em tôi đã phát điên vì cậu đấy. Kìa anh, cứ để đấy, cho anh nói chứ. Thôi mà anh đừng nói. Anh cứ tiếp tục đi ạ, em sẽ lắng nghe. Thôi, bỏ đi, vào trong nhà, ăn cơm, uống nước. Bây giờ gạo cũng nấu thành cơm rồi, Khổng Tác Thành làm sao được chứ. Thành xoa vai của tôi, mây đen răng kín cánh cửa. Mở cửa ra tôi thấy Trà bước vào. Bé Trà về rồi đấy à? Anh đón con bé sang đây sao? Trà nhìn tôi và nói. Về rồi đi à? Con bé này, sao hỏi trống không thế? Chị về rồi đây. Em mệt, em đi nghỉ trước đây. Vội vàng vào phòng, tôi thấy Thành nhếch miệng, sau đó uống trà. Dạo gần đây khu nhà này có mấy nhà bị cắt cổ, nạn nhân đều như kiểu bị hút cạn máu. Ghê quá, nghĩ thôi đã sợ rồi. Nên hai đứa, tối nay về, đừng có bước ra ngoài đấy. Lâu chưa anh? 10 vụ liên tiếp rồi. nhưng chưa tìm được thủ phạm. Họ chết thảm lắm. Tôi nghe xong rùng mình. Tôi đến bữa cơm, Trà kêu mệt và không bước ra ăn. Thôi cứ kệ nó. Nó mới sang được một tháng, cứ lầm lầm lì lì. Chả hiểu giống ai. Để tối em nói chuyện với con bé à? Trà ơi, nói chuyện với chị một lát có được không? Sao thế? Có chuyện gì? Tôi đến gần con bé, thấy đôi mắt của nó đen sì. Con bé tóm lấy tay của tôi, chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa. Là Thành. Anh Tùng gọi em ra ăn hoa quả đấy. Gọi cả Trà nhá. Tôi quay lại thì thấy mắt Trà trở lại bình thường. Chị làm sao thế? À, chị không có gì. Ra ngoài thôi. Tôi đứng dậy, vội vã mở cửa ra ngoài, thì Thành kéo tay của tôi. Sao thế? Có chuyện gì? Dạ không. Em nhớ là Trà nấu canh chuối, còn em làm cá sốt. Em nói ngược, vậy mà con bé... Là sao? Dạ không sao đâu. Mình ra ăn thôi anh. Tôi víu vai của Thành. Dì đang nằm viện. Khi nào em về đi? Dì bị tai biến, sợ sống thực vật đấy. Tại sao bây giờ anh nói với em? Em đi ngay bây giờ đây. Đi làm sao được? Còn đặt vé mà, em cứ bình tĩnh. Không được, em phải về gặp dì ngay. Thành kéo tay tôi về phòng. Anh à, anh hãy đưa em về gặp dì đi. Thành nắm tay tôi và về nơi dì đang nằm. Cơn gió thoảng lên chiếc rèm cửa. Tôi chạy đến bên dì. Dì nằm mở mắt nhìn trần nhà vô hồn. Dì ơi, con là Hải Đường đây. Con về thăm dì. Con có thai rồi, con lấy chồng rồi. Dì xem này. Thành đứng lặng yên nhìn căn phòng. Anh à, có cách nào giúp dì em với? Muộn rồi, anh không thể giúp được. Nơi này không tốt cho chúng ta. Chúng ta đi thôi em. Thành đến gần giường. Dì tôi đột nhiên tóm lấy tay của Thành, rồi ngóc đầu lên đầy sợ hãi. Ra ngoài đi em. Không, em... Anh bảo em đi ra ngoài đi. Thành nhìn bà dì. Hạ màn đi. Anh xoa tay lên trán của bà dì. Dì trở về bình thường, rồi ú ớ hồn hền, tóm lấy tay áo của Thành. Nó sẽ hại Hải Đường, chính là nó. Tôi biết. Có lẽ dì cố sống để chờ nói câu này với Hải Đường. Dì ra đi thanh thản. Dì nhìn Thành gật đầu, sau đó nhắm mắt. Tiếng máy báo hiệu đã tắt thở. Thành mở cửa, sau đó ôm lấy tôi. Dì em mệt muốn nghỉ ngơi, chúng ta về thôi. Thật ạ? Anh giúp dì rồi sao? Dì nói muốn ngủ. Bao giờ dì khỏe, anh đưa em đến thăm nhá. Ừ, em biết rồi. Thành nắm tay tôi và bước vào trong nhà. Vừa bước vào cổng, Trà đã đứng chờ sẵn. Chị về rồi à? Chị đi chơi có vui không? Ừ, chị đi thăm dì. Dì có nhắn gì với chị không? Không, dì đi ngủ rồi. Thành nhìn Trà lầm lì. Chị ra đây với em một lát. Đi đâu giờ này chứ? Anh đi cùng có được không? Đi dạo thôi, chị đang bầu, đi dạo sẽ tốt cho sức khỏe. Ba người chúng tôi cùng đi bộ. Tôi kể rất nhiều chuyện cho Trà nghe. Chợt có con mèo nhảy ra, Trà hét lớn. Tránh xa tao ra, cút ra! Em sao vậy? Chỉ là con mèo thôi mà. Con bé lúc này bị ngã xuống đất nên tay chảy máu. Anh Thành, anh đi mua cho em một bông gạc có được không ạ? Anh nghĩ rằng chúng ta nên đi cùng nhau. Vậy hai người đi đi, em chờ ở đây, em mỏi chân rồi. Trên đường đến tiệm thuốc, Trà không dám đứng gần Thành. Sao vậy? Đi xa như thế, cứ như anh là hổ vậy. Đến tiệm, Thành mua băng gạc rồi đứng chờ thanh toán. Mặt của anh vẫn hầm hầm. Tôi đang ngồi bóp chân ở ghế đá, nhìn về phía hai người đi mua thuốc, chợt thấy có bóng người mặc áo giống như áo của hoàng hậu, nhưng người mặc lại là Trà. Tôi giật mình. Sao em mặc kiểu này? Không đẹp sao? Thành đang đứng chợt nhận ra không thấy Trà đâu. Anh ta vội vàng buông bỏ rồi chạy ra ngoài. Chết tiệt, mình bị lừa rồi. Tôi đứng nhìn em gái vô cùng ngạc nhiên. Chị yêu dấu, chị có khát không? Em vô cùng khát. Chị đi mua nước cho em uống nhé. Thế anh Thành đâu? Sao không về cùng em? Em khát cái thứ nước đỏ, rất là ngọt và rất thơm. Nó là máu. Nói gì ghê thế? Em lấy bộ đồ này ở đâu? Cha. Cha tiến đến gần. Tôi thấy con bé lúc này mặt mũi trắng xóa, hai mắt trợn ngược lên. Sao chị thấy em lạ vậy? Chị có thứ nước đó, việc gì phải đi mua ở đâu chứ? Nào, chị lại đây. Con bé tóm lấy tay tôi, rồi cào một vệt xước. Tay của tôi chảy máu. Tôi trợn ngược mắt và vô cùng ngạc nhiên. Nào, ra kia, chị em mình nói chuyện ngày xưa nhé. Chợt phía sau Thành đến, rồi đột nhiên biến hình, mắt đen xì, rồi tóm lấy tóc của Trà. Đến rồi đi, đi rồi đến. Mãi mãi ra đi không bao giờ tồn tại. Trà lúc này hét lên. Chị ơi cứu em. Anh làm gì thế? Anh mau buông con bé ra đi. Thành trở nên một người khác, áo bung ra những vết sẹo. Bây giờ nổi hết lên khắp người. Thành bóp vào cổ của Trà. Sai lầm của ngươi là gặp ta. Ngay từ đầu ta chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày này. Nhưng quả thật, người đáng chết. Gió, những cơn gió nóng và lửa của địa ngục. Hãy đến và đưa nó đi. Vĩnh viễn rời xa. Chị ơi cứu em. Anh làm gì thế? Anh thả con bé ra đi. Anh ta với đôi mắt đen từ trên nhìn xuống, vẻ mặt lạnh lùng. Quá muộn rồi, nó đáng chết. Ngọn lửa vụt lên, Trà lúc này đã tan rồi. Tôi hét đến mức không còn sức, ngồi gục trên tay của Quyên. Tiểu thư, đó không phải là em cô đâu. Ác quỷ, ông ta là ác quỷ. Ông ta đã làm gì em tôi thế này? Trả lại con bé cho tôi. Thành đứng nắm chặt tay, sau đó biến mất. Tại sao ông ta lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao chứ? Trong buổi tối kinh hoàng đó, nỗi ám ảnh về em gái mình bị chết cháy ngay trước mặt bởi chính người mình yêu. Sự vặn vặt đau khổ trong tôi có lẽ chẳng có ai có thể hiểu thấu. Thành đứng phía bên kia đường nhìn sang, anh ta đấm mạnh tay vào cột điện. Khốn kiếp, ta không còn cách nào khác. Tiếng của Hải Đường, tiếng rên la khiến cho Thành bối rối. Tôi nhìn thấy đống tro tan biến, liền tìm xung quanh, thì nhìn thấy Quyên đứng phía sau. Cậu cứu tôi đi được không? Tôi sẽ nợ ơn cậu suốt đời. Em gái của cô đã không còn từ lâu rồi. Người bị đốt cháy là Hoàng hậu. Điện hạ đã để cô ta sống, nhưng cô ta lại chạy đến đây để chờ thời cơ hại cô. Anh nói chuyện gì mà nhảm nhí thế? Đó là em tôi cơ mà. Chính mắt tôi đã nhìn thấy các người làm hại nó. Mau trả lại em tôi đây. Tôi tóm lấy áo của Quyên sau đó ngất lịm. Tiếng của anh trai và chị dâu gọi tôi dậy. Con bé này, dậy đi, ngủ mãi thế. Tôi bật dậy, mặt anh chị tôi thản nhiên. Đang có bầu, sao không chịu khó dậy sớm mà ăn uống vào? Chả đâu rồi, nó về chưa ạ? Chả nào, em nói cái gì thế? Chả là em gái của chúng ta. Tại sao anh có thể quên? Em làm sao? Nhà chúng ta chỉ có hai anh em thôi. Mau dậy rồi ăn sáng đi. Tôi vò đầu. Quyên từ trong cửa bước ra. Em gái cô vốn chỉ là một đứa bé, ở bên đường được nhận nuôi. Bố mẹ cô chết chính vì nó đã sai khiến trí óc của bố cô. Nếu không tại sao họ lại tự đâm nhau như vậy? Hơn nữa Như Ý luyện ma thuật đã từ lâu. Cô ta thấy trước được điện hạ sẽ gặp và quen cô, nên đã cố tình để con bé lại đây. Chỉ có điều cô ta luyện không đúng cách, nên tà ác nhiều hơn phần thuật. Người hôm qua không phải là em gái cô. Mong cô hãy hiểu cho điện hạ. Các người đã giết em tôi rồi và khiến cho anh tôi quên tất cả đi. Chúng tôi đã từng có một đứa em. Ông hãy nói với ông ta rằng từ nay về sau chúng tôi hoàn toàn cắt đứt mọi thứ. Cô đừng có nói linh tinh. Cô mau rút lại lời nói của mình đi. Nói với ông ta rằng sai lầm lớn nhất của cuộc đời tôi chính là gặp ông ta. Sẽ không thể nhớ trước được. Bây giờ trong lòng tôi là một sự khinh bỉ vì một con người tàn độc. Điện hạ, điện hạ, ta đã nghe hết rồi. Thời gian này, hãy để cho cô ấy suy nghĩ cho thật kỹ. Tôi dọn dẹp đồ đạc, viết giấy lại cho anh tôi rằng tôi muốn về nhà. Nhưng tôi đang bỏ trốn. Cho dù có trốn, tôi cũng nhất định phải muốn đi. Chỉ cần đi xa là được. Tôi đã mang thai ở tháng thứ 7 rồi, trong người không có tiền, liền đi xin bán khăn vào vòng ở chợ sinh viên. Tôi đến lại rửa bát phụ, qua ngày, qua tháng. Hải Đường này, rửa nhanh lên, thiếu bát dùng rồi đấy. Dạ vâng ạ, em rửa ngay đây. Thành đứng từ trên nhìn xuống, nhìn thấy Hải Đường đang cặm cụi làm việc. Ông ta với tay, sau đó rồi lại rụt lại. Ta phải làm thế nào với em đây? Ta buồn lòng đến thế nào? Em có biết không? Hai bàn tay của tôi bị nứt quá nhiều bởi vì do dùng nước, đi bộ lạch bạch về phòng trọ. Phòng chật chội, bầu thì to, tôi cảm thấy vô cùng khó thở. Nhưng mệt lắm, nên tôi cũng ngủ thiếp đi. Thành đi tới bế Hải Đường về Hoàng Cung, anh nhìn hai bàn tay dì máu của Hải Đường, sau đó lấy thuốc xoa vào ngón tay cho cô. Ta xin lỗi, thật sự xin lỗi em. Hải Đường mở mắt thấy Thành, cô liền hét toáng lên. Tránh xa tôi ra, tránh xa tôi ra. Ta chỉ muốn nói rằng, ta rất nhớ em. Đừng nói câu đó, tôi ghê tởm ông, ghê sợ nhân cách tàn độc của ông. Ông tránh xa tôi ra. Kể từ ngày gặp ông, tất cả tương lai của tôi đều sụp đổ. Tôi muốn sống như một người bình thường. Ông có hiểu không? Quyền, đưa cô ta đi. Cô mau xin lỗi điện hạ đi. Xin lỗi cái gì? Tôi nói đúng quá còn gì. Nếu có cơ hội được làm lại cuộc đời, tôi sẽ cưới một thanh niên bình thường, một công việc bình thường, không phải là một hoàng tử, rồi sau đó là một hoàng đế cao sang như ông. Tôi nói rồi, cô mau xin lỗi điện hạ đi. Điện hạ tức giận bây giờ. Khi nào ông ta chết, tôi sẽ suy nghĩ về việc có nên tha thứ hay không. Thành quay lại nhìn Hải Đường và nói. Thật sự đó là ý cô muốn sao? Đối với cô, tôi là gì? Chả là gì hết. Ông không là gì hết. Sai lầm rồi đấy. Cô đừng để một mai cô phải hối hận. Tôi sẽ không bao giờ hối hận. Tôi sẽ không bao giờ. Tất cả đã kết thúc rồi. Tôi quay đi, nước mắt rơi xuống. Một tháng nữa trôi qua, anh ta không đến tìm tôi. Tôi vừa giặt xong đang phơi thì lúc này bụng đau dữ rồi. Có lẽ tôi sắp sinh rồi. Tôi vội vã vào nhà lấy chiếc làn đã được chuẩn bị và được một chị công nhân đưa tôi đến bệnh viện. Thành lúc này đang ngồi câu cá. Quyền chạy ra báo cáo. Cô ấy sắp sinh rồi ạ. Nếu là người lúc này, người sẽ làm gì? Tiểu nhân sẽ đến đón tiểu thư và đón đứa con của mình. Theo người ta đi có ổn không? Cô ta nói không cần ta, không thích ta, rủa ta chết. Vậy ta đến đó để làm gì? Điều này... Tiểu nhân... Thôi được, từ nay không cần báo cáo về cô ta. Hãy để cô ta được ở yên trong quá khứ đi. Tôi nhập viện khi đã vỡ ối, cơn đau dữ rồi. Các bác sĩ láo nháo tiếng rào kéo. Tôi cắn chặt miếng khăn, rồi bắt đầu dặn. Con gái của tôi nặng 3 kg và chào đời trong tiếng khóc oe oe. Cảm ơn con vì đã đến bên mẹ. Hải Đường đâu hay, Thành đang đứng bên ngay cạnh. Anh ta đang đỡ tay với đứa bé cùng với cô. Cảm ơn hai mẹ con. Anh ta sờ lên môi của con, sau đó cười nhạt. 2 năm trôi qua, con của tôi đã được 2 tuổi. Tôi đã cố gắng mở một cái quán bán bánh nhỏ. Công chúa của mẹ cũng đã lớn rồi. Mẹ yêu con lắm. Bác về rồi đây, có quà cho Bông này. Anh Tùng và Liên đều trở về để thăm Bông. Hai mẹ con thế nào? Có liên lạc gì với bố nó không? Anh tôi đá chân chị dâu. Anh hỏi thôi, hỏi vớ va hốt vẩn cái gì thế? Không sao đâu mà, bọn em cũng lâu rồi. Bây giờ em quên hết rồi anh chị ạ. có thật là quên hết rồi không? Thật mà. Bin này, ăn gì để cô lấy? Ăn bánh dâu nhá, cô mới làm đấy. Anh tôi thở dài. Tôi đến dọn dẹp xong xuôi, anh và tôi ngồi bên hiên để tâm sự với nhau. Hải Đường này, em đã bao giờ nghĩ con em nó lớn lên, nó hỏi bố nó ở đâu không? Lúc đấy em nói gì? Em nói là bố mẹ không hợp nên... Thế nhưng đến chính anh còn không biết bố của bông đến từ đâu. Từ khi con bé muốn đi tìm thì em có đưa đi được không? Dạ không. Em sửa lựa lời nói với con bé sẽ không hỏi đâu anh ạ. Cậu ta có còn sống không? Em cũng không biết, chỉ biết rằng nơi ông ta ở rất xa nơi này, em cũng không muốn gặp. Thành đóng cửa tu luyện 2 năm không bước chân ra ngoài, mọi việc đều giao cho Quyên lo liệu. Hôm nay Quyên đứng chờ Thành, bước ra khỏi cửa, Thành lầm lì nhìn Quyên. Mọi việc vẫn ổn chứ? Dạ vâng, tất cả mọi việc người giao, tiểu nhân đã cố gắng, hết sức hoàn thành rồi ạ. Hôm nay là ngày tuyển tú nữ, hậu cung đã trống từ lâu. Ca quản nói nếu hoàng hậu mà bệnh lâu như vậy thì nên lập hoàng hậu mới à? Vậy cứ tiến hành theo ý của họ đi. Tú nữ năm này chắc chắn rất xinh đẹp. Điện hạ cười nhếch miệng. Các tú nữ đang múa hát trước mặt vị hoàng đế uy quyền, nhưng dường như tâm trí của ông ta chưa bao giờ chú ý tới họ. Điện hạ, người chấm được ai chưa? Người cứ quyết định đi. Tôi đang chơi với con ở sân thì con bé đòi mua kẹo bông. Con vừa đứng cạnh mà quay ra đã không nhìn thấy. Tôi hoảng loạn. Bông ơi! Bông của mẹ! Bông ơi! Thành trong bộ vest đen lịch lãm, đeo cà vạt màu đen, đứng trong sân chơi nhìn xung quanh như đang tìm kiếm Hải Đường. Thấy Hải Đường chạy ngó nghiêng, anh ta chỉnh đốn trang phục, sau đó thở dài. Hôm nay ta nhất định phải nói. Ta nhớ hai mẹ con em. Con của tôi bị lạc rồi. Làm ơn tìm con bé về đây. Ông làm ơn đi. Thành đổi sắc mặt, nhắm mắt lại. Ông ta cảm nhận con của mình. Đi thôi, anh thấy con bé rồi. Tôi lao tới, ôm con, chợt chị hàng xóm cười lớn. Sao con đi đâu vậy? Con làm mẹ lo quá. Chị bảo cho bé bông ra đây xem chuột. Em không nghe thấy à? Dạ vâng, lúc đó em mải quay kẹo nên không nghe thấy. Mẹ còn mải chơi hơn cả con. Ơ, cái anh này là... Tôi là bố của bé, tôi mới đi xa về. Tôi nhìn đã ngờ ngợ rồi, giống nhau quá. Bây giờ thì tôi biết bé bông nó sinh giống ai rồi. Tôi không kịp phản ứng. Đi bộ về, bé bông lúc này ngủ trên vai của Thành. Anh đi đâu mà tận 2 năm vậy? Cô nói không cần tôi, không muốn tôi xuất hiện còn gì. Tôi nói vậy thôi, nhưng chí ít anh phải đến thăm con chứ. Chẳng phải bây giờ tôi đến rồi sao? Tôi quay mặt đi, mặt anh ta lúc này vẫn thản nhiên. Sao thế? Cô không lấy chồng à? Tính ở vậy nuôi con sao? Ừ, đúng. Anh đi đi, đưa con cho tôi. Đây là con chung, tôi có quyền được bế con mình chứ. Ở đây tôi có thể không làm vua, nhưng tôi là cha của con tôi. Đi bộ về nhà, anh ta ngó nghiêng. Ông nhìn cái gì? Ở đây hơi bé nhỉ? Con tôi sống có thoải mái không? Bé, nhưng đầy áp tình yêu thương. Đâu cần như hoàng cung rộng lớn, nhưng lạnh lẽo và vô vị. Anh ta cười, tôi liếc mắt. Khách đến, cô mời gì đi chứ? Cứ là đối xử lạnh nhạt như vậy sao? Hay tôi ăn bánh nhá? Được. Ăn xong ấy, thì đi đi. Tôi đi vào dọn dẹp giặt giũ, thấy người bên ngoài yên lặng. Tôi chạy ra không thấy anh ta đâu nữa. Tôi vội vàng chạy ra bên ngoài, giữa ngã tư đường không thấy bóng người. Thế là ông ta đi thật rồi sao? Ông ta không nán lại, dù chỉ 1 phút sao? Tôi hoảng loạn, tay cầm chiếc khăn đan, định tặng cho Thành. Nhưng vừa quay lại, thì thấy anh ta đứng lầm lì nhìn tôi. Tôi nhớ em. Có khi nào em nhớ tôi không? Nhưng em không thể quên được những gì anh đã làm với Trà. Ta làm tất cả là vì em. Hãy vì con mà về bên ta có được không? Bây giờ em đứng đây, ta sẽ đến bên cạnh em. Thành chạy như một người bình thường đến và ôm chầm lấy tôi. Rất nhanh, tôi tựa đầu vào vai của Thành và khóc như chưa bao giờ được khóc. Ta chờ lòng em nguôi, ta sẽ đến đón em. Ta chưa bao giờ nói rằng ta sẽ từ bỏ em. Ta nói được, nhất định, ta sẽ làm được. Hôm sau là sinh nhật của Hải Đường, Thành nhìn cô âu yếm. Bé Bông, chúng ta về nhà thôi, còn là công chúa thật sự nữa. Nhưng anh này, sau này anh từ bỏ ma thuật vì mẹ con em có được không? Anh bỏ rồi, 2 năm qua anh bỏ hết rồi. Bây giờ chỉ còn tài thuật lành mạnh trong tâm của anh thôi. Có đúng không? Đúng chứ, anh sẽ làm tất cả vì em và con. Thành hôn lên môi của tôi. Sau đó chúng tôi trở về thế giới, nhưng Thành lại đưa tôi đến nhà của bố mẹ tôi. Đây là nhà của bố mẹ em, chắc là họ nhớ em lắm đấy. Tôi chạy ra vườn vải, nhìn thấy bố mẹ đang hái trái vải. Bố, mẹ, có phải con bé về không? Họ chạy đến ôm tôi, mẹ tôi khóc nức nở. Đúng rồi, cái con bé này, sao cứ bỏ đi thế? Con có biết là chúng ta lo cho con thế nào không? 2 năm qua không có tin tức, cũng mày điện hạ dặn quyên, nên thi thoảng cậu ta cũng nói con đã sinh con. Thế cháu của mẹ đâu? Thành đặt bông xuống, con bé chạy lon ton ra. Bố mẹ tôi ôm chầm lấy bông và khóc. Bố mẹ làm gì đấy? Từ trên cây có một đứa trẻ nhìn giống như Trà. Con bé nhìn tôi. Ai đây ạ? Hải Đường, đây là đứa bé mà Quyên đưa tới. Quyên nhìn tôi giải thích. Đây mới là em gái lúc đầu của cô. Điện hạ đã tái sinh cô bé. Vì cô, 2 năm qua người đã âm thầm. Tôi không nghe Quyên nói gì nữa, mà chạy ra bên ngoài đi tìm Thành. Anh đâu rồi? Thành đang lúi húi trong bụi, sau đó thò tay ra một nắm hoa. Chúc mừng sinh nhật vợ anh. Em xin lỗi vì tất cả. Thật sự em xin lỗi anh. Sao thế? Đứa bé đó đúng như em nói. Có lẽ ngay từ đầu nó không có ý hại em, bởi vì như ý nên mới như vậy. Chúng ta hãy hiểu cho nhau. Từ bây giờ đừng xa nhau nữa nhé. Có được không? Ừ, nhất định rồi. Sẽ không bao giờ xa nhau nữa. Cung đình lúc này cũng tổ chức long trọng cho ngày chúng tôi quay trở về. Trầm và Cúc trêu ghẹo tôi. Hải Đường ơi, tại sao lại xa ta? Ta sẽ không bao giờ buông tay em đâu. Thôi thôi, hai cái người này, đừng có trêu tôi nữa. Cái tin này à, loan truyền khắp nơi rồi. Điện hạ thật sự yêu cậu lắm đấy. Ừ, mình cũng yêu người mà. Lúc này nhìn thấy Trầm nôn nòe, tôi và Cúc nhìn nhau. Này, chưa cưới mà có bầu rồi à? Ừ thì đâu có gì đâu. Lại còn nói dối. Khai mau đi, mình từng có thai, đừng hòng qua mắt được mình. Thì cũng... Thế thì chúng ta phải xúc tiến đám cưới cho Trâm thôi. Chúng tôi lúc này hồ hởi chuẩn bị lễ cưới cho Trâm, vui vẻ tiếp những vòng hoa cho cô dâu. Tối đó khi tôi và Bông đang ngủ, chợt có người hôn tôi. Tôi mở mắt nhìn Thành, sau đó cười thật tươi. Ta xong việc rồi, một ngày của hai mẹ con thế nào? Dạ vui lắm, mai mọi người sẽ có một ngày vui trọn vẹn. Ta đón anh trai của em tới đây đấy. Ơ, sao lại thế à? Nên ta nghĩ rằng nên nói tất cả mọi sự thật cho anh Tùng biết, không nên giấu giếm hay là xóa trí nhớ của ai đó mãi mãi được. Hôm sau lễ cưới diễn ra, Trâm bước ra và rất hồi hộp. Nào, bình tĩnh, hôm nay cô dâu rất xinh. Cảm ơn cậu Hải Đường, cảm ơn cậu nhiều lắm. Thôi, có cái gì đâu mà cảm ơn, hạnh phúc nhá, phải thật hạnh phúc đấy. Ngồi bên cạnh Thành, nhìn Trâm bước đi trong bộ váy cô dâu, tôi ôm mỉm cười và hạnh phúc. Em có vui không? Em vui, em hạnh phúc lắm. Anh trai tôi ở dưới vỗ tay nhìn tôi sau đó bật khóc. Thành cũng cười vì hạnh phúc. ta vị vua đời thứ ba, Thục Tam, ban hôn cho hai ngươi, răng long đầu bạc, bên nhau trọn đời, thiên thu vạn kiếp. Cảm ơn người, điện hạ vạn an. Tôi nhìn Trâm mà bật khóc, tất cả chúng tôi đã được hạnh phúc. Thành vừa quay lên bên ngoài, bỗng có tiếng ầm ầm như sấm vang lên, mây đèn kéo đến. Giữa sân có một người đàn ông người ngợm biến dạng, đôi mắt đen láy đang tiến vào chính cung. Binh lính đều bất động khi hắn tiến tới. Lúc này các quan hô lớn. Bảo vệ điện hạ! Mọi người nháo nhác. Thành quay lại. Anh trai! Anh đang làm gì thế? Tôi nhận ra người đó chính là thái tử. Tao mới là vua. Chúng mày phải bảo vệ tao mới đúng. Ông ta đã luyện ma thuật. Tao sẽ thống trị mọi thứ. Thái tử cười gian xảo. Hắn lao tới và trên tay cầm một con dao đầy máu. Tao sẽ dùng con dao này để lọc thịt mày. Hắn lao tới Thành, đẩy Quyên sang một bên. Còn tôi lúc này lao vào ôm Thành. Con dao đã đâm vào người tôi. Thành lúc này hoảng loạn. Không, không đâu. Em sẽ không sao đâu. Thành đổi sắc mặt. Tôi vội vàng nắm lấy tay của Thành. Tâm tà sẽ không tốt, sẽ khiến ma thuật trong anh tái sinh. Em mong sao? Im mồm, đừng nói gì nữa. Quyền nhảy lên dùng sợi dây, sau đó trói thái tử rất nhanh. Thái tử lúc này vùng vẫy. Mày sẽ không giết được tao đâu. Tao sẽ giết chết mày. Thành bế tôi biến mất về Tây Cung, nơi có hoa hải đường vẫn đang nở rộ. Con dao dài đang cắm ở dưới bụng của tôi và máu chảy không ngừng. Ta sẽ kể cho em rất nhiều thứ. Ta sẽ không luyện ma thuật. Nó làm ta tốn thời gian và mất đi lý trí. Ta bên cạnh em và con mãi mãi. Chỉ cần em hứa với ta, đừng có rời xa ta. Thành lau máu trên miệng của hài đường. Yêu thương nếu kiếp này không thành, thì hẹn kiếp sau. Con còn bé, anh hãy chăm sóc con. Chắc em không thể nào qua khỏi đâu. Không được, ta sai rồi. Ta sai rồi. Ta để lãng phí quá nhiều thời gian. Không có ất hận, sẽ không có ngày hôm nay. Hải đường, ta xin em. Anh đừng khóc. Hòa ở đây sẽ héo về nước mắt của anh đấy. Anh vì em rất nhiều. Còn em lại chưa làm được gì cho anh. Chỉ cần còn yêu, dù ở đâu, cũng luôn ở bên nhau. Không được, em không được đi đâu hết. Em không được bỏ ta. Mọi người lúc này chạy tới. Thấy tôi, Quyên quỳ sụp xuống. Tiểu thư, điện hạ, hải đường này, cậu sẽ không sao đâu. Em đi rồi, anh phải hứa, anh phải nuôi con lớn khôn, dạy dỗ con thành người. Không, ta không làm được, đừng nói vậy, em sẽ không sao đâu. Thành ôm tôi rồi như kẻ điên mất hồn, nói đi nói lại câu đó. Ta sẽ nghĩ cách, sẽ không sao đâu, nhất định không sao đâu. Thành rơi nước mắt vô hồn, còn hải đường thì buông thõng tay. Thành thở mạnh, rồi ngắt một đóa hoa hải đường, cài lên tóc của cô. Thành bật khóc và gào lên đau đớn. Chiếc khăn mà hải đường thêu tặng anh ngày nào đã rơi ra. Có một câu thơ mà cô đã thêu và tặng cho anh. Nếu gặp và bên nhau đó là số mệnh, nếu yêu mà xa nhau đó là định mệnh, thiên thu vạn kiếp mong bên người. Tất cả mọi người lúc này khóc trong đau đớn. Thành bế hài đường ngồi thẳng dậy, thanh kiếm dài. Đoạn còn lại, anh ta cũng ôm hài đường. Sau đó thanh kiếm cũng đâm phập vào bụng của anh. Điện hạ! Chúng ta phải ở bên nhau. Một thanh kiếm đâm xuyên hai người. Giữa những đóa hoa hài đường, họ đang ôm nhau để được bên nhau. Ta yêu em hài đường. Thiên thu hay vạn kiếp, ta vẫn mãi yêu em. Thành nhớ lại ngày mới gặp cô, cùng đi ăn tay nắm tay. Nước mắt anh ta rơi dọc xuống sống mũi và rơi xuống những đóa hoa, những cành hoa lúc này héo tàn. Điện hạ! Thành ôm cô ngồi tựa vào gốc cây, sau đó nhắm mắt lại. Chợt bà cô đến và phá vỡ tất cả. Bà cô, sao bây giờ bà mới đến? Bà cô, bà làm gì đi? Họ... Mọi người cứ bình tĩnh. Bà rút thanh kiếm ra và mắt chuyển màu đen. Không lẽ bà mất tích để luyện ma thuật sao? Đúng vậy, vì ta biết sẽ có ngày này. Họ đã chết. Giờ thì ta chỉ có thể cứu được một người thôi. Hải Đường bắt buộc phải về thế giới của cô ấy thì sẽ cứu được. Bà cô biến Hải Đường trở về nhà. Anh trai cô đã giúp gọi bác sĩ đến tận nhà. Em tôi, em có sao không? Sao máu nhiều thế này? Bà cô trở về nơi Thành đang nằm, sau đó xoa lên má của Thành. Bà khóc. Ta xin lỗi, đã đến muộn. Con không trách ta chứ? Bà nói cái gì vậy? Ta mới chính là mẹ của hoàng đế. Khi xưa ta được vua ân sủng, nhưng ta xin người cho ta làm nô tỳ mãi mãi. Một nô tỳ thì không thể nào sinh con được. Nhưng Thái Phi biết chuyện đã kêu mang và nói ta phải từ bỏ nếu như muốn Thành có tương lai. Ta đã từ bỏ con trai của mình, chỉ dám ở bên như một người hầu, một người thầy. Nhưng ta hạnh phúc khi nhìn thấy con mình lớn lên, rồi nó cũng biết yêu một cô gái tên là Hải Đường và rồi chờ đợi. Vì thấy có lỗi với cô gái ấy, nó lại yêu lầm một bông Hải Đường khác. Và giờ kết cục, ta nhìn con trai của mình chết vì người nó yêu. Bà đen mắt, ôm chầm lấy Thành. Mặt đất rung chuyển, cơ thể của bà như dồn hết sinh khí cho đứa con trai của mình. Còn vì hạnh phúc, nhất định phải hạnh phúc con trai của ta. 3 năm sau, kể từ sau ngày đó tôi được cứu sống, nhưng anh trai tôi nói rằng Thành đã chết. Tôi cố gắng phủ nhận, nhưng tôi biết rằng nếu anh còn sống, anh đã đi tìm mẹ con tôi. Đau đớn, nhưng lúc nào cũng nghĩ rằng anh đang đi đánh trận hay đại loại là đóng cửa tịnh tâm. Tất cả là do tôi tự nghĩ. Tôi đến căn nhà năm xưa Thành sống bởi vì tôi chỉ có thể cảm nhận hơi ấm của anh qua nơi này. Cánh cửa mở ra, cây cối mọc um tùm. Tôi vẫn đến ngồi trên xích đu, nhắm mắt và nhớ. Như những gì anh đã dạy cho tôi cách đây nhiều năm về trước. Tôi trở về nhà. Tôi đã thấy anh tôi đứng sẵn ở cửa. Lại sưng mắt rồi kìa, sao vậy khổ thế? Cậu ta chết, đâu phải là chết tất cả đâu. Anh ấy chết do em. Có đúng không ạ? Em cần biết lý do. Không có lý do gì mà anh ấy lại chết được. Cậu ta chết rồi, em hiểu chưa? Bọn họ đưa về an táng rồi. Em chỉ cần biết như vậy là đủ. Hôm sau tôi dậy sớm đưa con đến trường, trong ngày khai giảng đầu tiên. Mẹ ơi, bố bảo khi nào bố về? À, cái đó chắc là một thời gian nữa con ạ. Cô hàng xóm nói bố con đẹp lắm, đẹp như con vậy. Ừ, con xinh giống bố. Còn giống mẹ thì chắc là thành hoa hậu rồi. Con bé bĩu môi nhìn tôi bật cười. À quên, mẹ quên mua hoa rồi, chờ mẹ một chút nhé. Tôi ghé mấy chỗ đều hết hoa. Chết rồi, để mẹ đi vòng lên đầu kia xem. Con đứng đây chờ mẹ nhé. Mẹ đi một tí mẹ về. Bé bồng giật tay của tôi. Mẹ ơi, bên kia kìa, chú đó đang vẫy con. Người đàn ông đó chính là Thành, mặc áo choàng đen, vẫn cái phong thái đó. Chiếc lắc tay của tôi rung lên, tôi lảo đảo. Anh về rồi ư? Thành cầm bông hoa giơ lên, sau đó cười thật tươi. Anh về làm gì? Thành chạy sang, ôm chầm lấy bông. Em sao thế? Nào, bông cầm lấy hoa cho bố này. Bố, đúng rồi, con biết mà, con nhận ra bố. Tôi lúc này bật khóc. Thế bây giờ, anh phải dỗ em hay là dỗ con đây? Bông ơi, đi thôi, bố đưa con đến trường nhé. Anh nắm lấy tay tôi, liền bị tôi gạt ra. Lại giận dỗi anh rồi. Anh đã nói mà, anh đã quay về với mẹ con em. Bông nhìn bố mẹ hạnh phúc, xong ngày khai giảng, Thành đưa mẹ con tôi đi chơi. Nào, em ăn món này đi, ngon lắm. Anh có điều gì muốn nói thì nói đi, anh chỉ biết ăn thôi à? Nếu như anh không nói, em đi về đây. Anh thật lòng đấy, anh bây giờ là một con người bình thường, anh quay về để yêu em và con. Thế thì tại sao 3 năm rồi anh mới xuất hiện? Thành tường thuật tất cả mọi chuyện cho tôi nghe. Anh nói dối, tại sao thành công nhanh như vậy được chứ? Quyền lúc này bỗng xuất hiện. Vì khi đi, tôi chuẩn bị cho người 5 thùng vàng rồi. Vậy mà cũng nói được, anh nói tự lực cánh sinh. Giờ hai người có thể sống bên nhau thật rồi. Người đã dùng thanh kiếm đâm thẳng vào bụng mình, sau đó ôm cô. Bây giờ tôi hiểu thế nào là tình yêu, thế nào là hy sinh rồi. Điện hạ muốn là một người đàn ông bình thường để yêu cô. Vì lời cô nói, người đã thực hiện rồi. Hãy thay tôi chăm sóc cho điện hạ nhé. Thế còn cậu, cậu đi đâu? Tôi phải đi nghỉ mát chứ. Quyền nói xong rồi rời đi. Thành dắt tay Bông, tôi vội vàng chạy tới ôm chầm lấy anh. Anh à, chúng ta đừng bao giờ xa nhau được không? Hứa với em đi. Ừ, anh hứa, chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau. Thành cười sau đó lau nước mắt cho tôi. Bất chợt một loạt xe tới và hô lớn. Giám đốc và phu nhân xin mời, tiệc ở nhà đã được chuẩn bị à? Thế này mà anh nói với em, anh sẽ sống như một người bình thường à? Tại vì khí chất của anh đang còn trong người anh mà. Tôi lải nhải, Thành bịt tai của Bông lại, bịt tai của Thành lại. Hai bố con quay đi không thèm nghe tôi nói. Con đường về nhà, tôi cảm thấy hôm nay vô cùng đẹp, gió nhẹ và êm đềm. Tôi trở về bên cạnh Thành, nhìn hai bố con chuẩn bị bàn ăn, anh trai và bố mẹ đều được mời đến. Tất cả giống như một giấc mơ vậy. Lại mơ mộng cái gì thế? Cháy thịt rồi kìa. Nhanh lên, Trâm và mọi người sắp đến rồi. Anh này, em yêu anh. Ta cũng vậy. Tùng lúc này ho khụ khụ và bước vào. Thôi thôi, cắt đi. Diễn sầu quá, cháy hết thịt rồi. Tôi và Thành cười tươi. Và câu chuyện về một vườn hoa có tên là Lệ Hải Đường ở nơi nào đó xa xa đã lan truyền đến thế giới của tôi. Nhìn xung quanh tất cả đã được bên nhau sau bao nhiêu năm tháng thăm trầm, tôi nắm chặt lấy tay của Thành. Cảm ơn anh, thiên thu vạn kiếp. Vạn kiếp bên nhau chẳng rời xa. Tại yêu em, Hải Đường. Tiếng nhạc, tiếng mọi người cười nói gặp nhau vỡ òa. Và tôi thật sự đã tìm thấy một người yêu tôi bằng cả trái tim, yêu đến thiên thu vạn kiếp. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị và các bạn tập 9, cũng là tập cuối của bộ truyện Nước Mắt Nàng Kiều, được viết bởi tác giả Tống Thị Phương Anh. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Và quý vị khán thính giả thân mến, sau khi lắng nghe xong 9 tập truyện vừa qua, không biết quý vị có cảm nhận như thế nào về bộ truyện này? Hãy chia sẻ ở dưới video này cho Tâm An được biết với nhé. Và Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị một bộ truyện mới sau khi mà chúng ta lắng nghe, chúng ta kết thúc bộ truyện Nước Mắt Nàng Kiều này. Hy vọng rằng quý vị sẽ luôn luôn theo dõi và ủng hộ cho Tâm An, bởi vì Tâm An rất là vui nếu như nói ra điều này, bộ truyện mới của chúng ta sẽ vô cùng hấp dẫn. Thế nên quý vị hãy luôn luôn ủng hộ cho Tâm An nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ, Tâm An chỉ biết chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào trưa ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại.